Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, Diêm Sơ Giao dẫn Lộ Thần trở về Huyền Nguyệt Điện. Vừa về đến Huyền Nguyệt Điện, nàng liền lập tức truyền âm cho Lăng Âm Tiên Vương, thỉnh thấu Lăng Âm Tiên Vương đến cứu chữa Lộ Thần. Nghe được Diệp Sơ Giao truyền âm, ngay sau đó Lăng Âm Tiên Vương đã xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần với thân xác thiên tiên phân thân đang nằm trên giường, mặt không chút huyết sắc, trông như sắp lìa đời. Lăng Long Tiên Vương nhìn thấy bộ dạng này của Lộ Thần, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng khi nàng phóng thần thức ra, phát hiện một phân thân khác của Lộ Thần vẫn bình yên vô sự, còn đang vui vẻ trò chuyện cùng Tư Tuyết Anh và Tào Thi Vận, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng đây chỉ là một trong những phân thân của Lộ Thần. Lăng Âm Tiên Vương giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Trần Lộ lại bị thương nặng đến vậy?" Vừa nói, Lăng Âm Tiên Vương vừa phóng xuất một tia tiên lực, dò xét thân thể Lộ Thần. Kết quả, nàng phát hiện kinh mạch của Lộ Thần đã đứt gãy hoàn toàn, đan điền cũng vỡ nát, thân thể này đã triệt để phế đi. Diêm Sơ Giao đáp với Lăng Âm Tiên Vương: "Bách Man Tông phản bội, chúng ta đã bị Bách Man Tiên Quân đánh lén, thỉnh Lăng Âm Điện chủ nhất định phải mau chóng cứu hắn, ít nhất cũng không thể để thần hồn hắn tan biến." Trên trán Diệp Sư Giao lộ rõ vẻ lo lắng, nàng sợ rằng thần hồn Lộ Thần sẽ đột ngột tan đi, chỉ cần thần hồn Lộ Thần còn, đến lúc đó tìm cho hắn một thân xác để đoạt xả, cũng có thể giúp hắn sống sót. Tuy rằng có lẽ hắn sẽ mất đi thiên phú và thể chất, nhưng dù sao vẫn có thể sống. Lăng Âm Tiên Vương dò xét kỹ thân thể Lộ Thần rồi nói: "Bản tọa đã dùng tiên lực ổn định sinh cơ của hắn, thần hồn hắn sẽ không tan biến trong chốc lát, chờ điện chủ xuất quan, chắc hẳn nàng sẽ có biện pháp chữa khỏi cho hắn." Nghe Lăng Âm Tiên Vương nói vậy, Diệp Sơ Giao vẫn cau mày, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lộ Thần đang nằm trên giường, nhìn những vết thương trên khắp cơ thể Lộ Thần, khuôn mặt trắng bệch của hắn, Diệp Sơ Giao càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Người đàn ông này đã chủ động đứng chắn trước mặt nàng vào thời khắc nguy cấp, mặc dù nàng có pháp bảo hộ thân do sư tôn để lại, ngay cả khi không có hắn che chắn, nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì. Nhưng việc hắn có thể đứng ra trong lúc nguy nan như vậy đủ để chứng minh tình cảm hắn dành cho nàng sâu đậm đến nhường nào. Thế nhưng, vừa nghĩ đến chuyện nàng và hắn hoàn hảo trước đây chỉ là một sự hiểu lầm, cộng thêm việc sư tôn của họ không thể cho phép họ ở bên nhau, nội tâm Diệp Sơ Giao lại trở nên vô cùng phức tạp. Nhìn Diệp Sơ Giao chăm chú nhìn Lộ Thần với vẻ lo âu không giấu giếm, Lăng Âm Tiên Vương hiểu rằng Lộ Thần có lẽ chưa kể cho Diệp Sơ Giao về chuyện phân thân. Đương nhiên, nàng cũng hiểu vì sao Lộ Thần lại làm như vậy. Lăng Âm Tiên Vương khẽ thở dài, rồi nói: "Bất khóa, dù có thể chữa khỏi, e rằng thân mang thiên phú này của hắn cũng phế đi." Nghe Lăng Âm Tiên Vương nói, Diệp Sơ Giao càng thêm đau lòng. Nàng trừng mắt nhìn Lộ Thần đang nhắm nghiền đôi mắt. Trong lòng nàng thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải tìm cách giúp Lộ Thần hoàn toàn khôi phục. Dù sao, hắn đã trở nên như vậy là vì bảo vệ nàng. Đúng lúc này, Lăng Âm Tiên Vương đánh giá Diệp Sơ Giao một lượt, rồi nói: "Ngươi cũng bị thương rồi, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Ở đây có bản tọa trông nom, hắn sẽ không sao đâu." Diệp Sơ Giao đáp: "Ta không sao, ta ở đây trông nom là được." Lăng Âm Tiên Vương không nói thêm gì nữa, nàng lập tức quay người rời khỏi phòng. Khoảnh khắc sau, thân ảnh nàng xuất hiện trong sân của Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần với thân sắc phàm tiên phân thân thấy Lăng Âm Tiên Vương đến, liền biết nàng muốn hỏi gì, bèn nói: "Đó chỉ là phân thân thôi, không cần lo lắng, nhưng tạm thời đừng nói cho nàng biết." Nghe Lộ Thần nói vậy, Lăng Âm Tiên Vương mỉm cười, rồi nói: "Ta hiểu rồi." Lăng Âm Tiên Vương hỏi tiếp: "Không biết tình hình trên chiến trường thế nào, có cần ta đi một chuyến không?" Lộ Thần trầm tư một lát, trong lòng suy nghĩ, Huyết Ưng Điện vẫn chưa phái cường giả ra tay, có lẽ là có âm mưu gì đó, biết đâu chừng tiên vương của Huyết Ưng Điện cũng sẽ xuất hiện, để phòng ngừa bất chắc, Lăng Âm Tiên Vương đi theo dõi cũng không có gì sai. Dù sao, hiện tại Huyền Nguyệt Điện đã có hắn trông nom. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói: "Được, ngươi đi đi, nhưng ngươi đừng vội ra tay, hãy xem Huyết Ưng Điện rút cuộc có âm mưu gì." Lăng Âm Tiên Vương đáp: "Được, vậy Huyền Nguyệt Điện xin giao lại cho ngươi." Dứt lời, thân thể Lăng Âm Tiên Vương hóa thành những điểm sáng rồi biến mất. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã đến chiến trường phía trước, nhưng nàng không xông lên ngay. Nhờ tu luyện thần chiếu thiên đăng điển do Lộ Thần truyền thụ, giờ đây Lăng Âm Tiên Vương càng nhạy cảm hơn với tà khí, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rất nhiều tà khí nồng đậm trong Mộc Long Tông. Điều này chứng tỏ Mộc Long Tông có không ít tà tiên cấp bậc tiên quân, những tà tiên này vẫn chưa ra tay, hiển nhiên là đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, Huyền Nguyệt Điện bắt đầu tấn công toàn diện. Nữ Phong Biện, một pháp bảo thiên giai của Huyền Nguyệt Điện, la thẳng đến trước sơn môn Ngọc Long Tông. Đồng thời, các pháp trận tấn công trên Ngự Phong Điện được mở ra toàn bộ. một trận văn màu vàng kim khổng lồ xuất hiện phía trước Ngự Phong Miện. Ngay sau đó, vô số tiên khí hội tụ về trận pháp màu vàng kim kia, không ngừng bị áp xúc. Khoảnh khắc sau, tiên khí bị áp xúc đến cực hạn trong trận pháp màu vàng kim hóa thành một đạo ánh sáng hủy diệt, đánh thẳng vào hộ tông đại trận của Ngọc Long Tông. Sau đó, giọng nói của Vi Tuyết Tiên Quân vang lên từ trong Ngự Phong Điện. Ngọc Long Tông phản bội Huyền Nguyệt Điện, cấu kết tà tiên, đáng bị diệt. Ánh sáng phát ra từ pháp trận tấn công trên Ngự Phong Điện, chỉ với một kích đã phá vỡ hộ tông đại trận của Ngọc Long Tông trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Ngọc Long Tiên Quân trong nghị sự đại điện của Ngọc Long Tông lập tức cau mày. Đoạn Hồn Tiên Quân cười khẩy, nói: "Đây là món tiên khí thiên giai của Huyền Nguyệt Điện sao? Huyền Nguyệt Điện thật xem trọng Ngọc Long Tông, tấn công một tông môn phụ thuộc mà lại dùng đến cả tiên khí thiên giai, nhưng rất nhanh món tiên khí này sẽ thuộc về Huyết Ưng Điện của chúng ta." Đoạn Hồn Tiên Quân lập tức truyền âm ra lệnh, khởi động đại trận ngay. Ngọc Long Tiên Quân nhắc nhở: "Những tông môn phụ thuộc vẫn chưa tiến vào bên trong đại trận." Đoạn Hồn Tiên Quân đáp: "Điều quan trọng nhất bây giờ là tiêu diệt bốn tiên quân của Huyền Nguyệt Điện. Chỉ cần bốn tiên quân này chết, những tông môn phụ thuộc kia tự nhiên sẽ tan rã. Đối phương đã đến trước sơn môn rồi, không thể để cho chúng thoát. Tuy rằng trận pháp của họ cần chủ động kích hoạt, nhưng với năng lực nhận biết của tiên quân, ở cự ly gần như vậy, không tránh khỏi sẽ phát hiện ra dấu vết." Đoạn Hồn Tiên Quân sợ rằng bốn vị tiên quân của Huyền Nguyệt Điện sẽ phát hiện ra đại trận bên dưới họ, rồi trực tiếp điều khiển Ngự Phong Điện bỏ chạy. Sau khi mệnh lệnh của Đoạn Hồn Tiên Quân được ban ra, những tà tiên ẩn náu trong Ngọc Long Tông liền lập tức khởi động Thâm Uyên Ác Linh Trận. Khoảnh khắc sau, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, từng dòng máu đen đặc từ lòng đất không ngừng tuôn ra. Giọng Vi Tức Tiên Quân đột nhiên vang lên từ trong Ngự Phong Điện: "Không tốt, có trận pháp, lập tức rút lui." Nghe Vi Tức Tiên Quân nói vậy, Đoạn Hồn Tiên Quân và những người khác trong nghị sự đại điện của Ngọc Long Tông lập tức tiến ra ngoài sơn môn Ngọc Long Tông. Đoạn Hồn Tiên Quân cười lạnh nói: "Giờ mới phát hiện ra, muộn rồi." Lời Đoạn Hồn Tiên Quân vừa dứt, Nửa Phong Điện liền bị một kết giới hắc ám khổng lồ bao phủ. Ngay sau đó, vô số ác linh xuất hiện bên trong kết giới. Thực lực của những ác linh này đều đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Tuy rằng thực lực của tiên quân mạnh hơn kim tiên rất nhiều, nhưng cũng không thể ngăn cản được vô số ác linh kim tiên này như thủy triều ập đến. Điều quan trọng là tà khí tỏa ra từ thân thể những ác linh này có thể áp chế tiên khí của tiên nhân chính phái. Trong tình huống này, Vi Tuyết Tiên Quân và các nàng rất có thể sẽ vẫn lạc trong đại trận. Ngay lúc này, Ngự Phong Điện bỗng bừng sáng, đánh tan toàn bộ đám ác linh đang vây công. Nhưng chỉ trong chốc lát, vô số ác linh khác lại xông tới. Những ác linh này lao vào kết giới màu vàng kim của Ngự Phong Điện, không ngừng công kích, khiến ánh sáng của kết giới vàng kim nhanh chóng ảm đạm. Thấy vậy, Đoạn Hồn Tiên Quân cười lớn nói: "Xem ra thiên giai tiên khí cũng chẳng có gì đặc biệt." Lời Đoạn Hồn Tiên Quân vừa nói xong, từ bầu trời xa xăm vọng lại giọng của một nữ tử: "Đúng là không được tốt lắm. Bản tọa còn tưởng rằng có thể cầm cự được lâu hơn, không ngờ lại nhanh chóng bị phá như vậy." Tiếng nói vừa dứt, một chiếc Ngự Phong Điện khác xuất hiện ở phương xa trên bầu trời. Nụ cười trên mặt Đoạn Hồn Tiên Quân lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngự Phong Điện không phải đang ở trong Thâm Uyên Ác Linh trận sao? Làm sao lại ra ngoài? Tiên Sát Tiên Quân kịp thời nhắc nhở: "Không ổn rồi, các ngươi nhìn đại trận xem." Nghe vậy, ánh mắt của Đoạn Hồn Tiên Quân và những người khác đổ dồn vào Thâm Uyên Ác Linh trận, và họ phát hiện chiếc Ngự Phong Điện trong trận đã hóa thành tinh quang tiêu tán. Mọi người lập tức hiểu ra, đến nước này, sao bọn họ còn không biết mình đã sập bẫy của Huyền Nguyệt Điện? Chiếc Ngự Phong Điện vừa rồi rõ ràng là giả, mục đích chỉ là để thăm dò đường đi. Nhìn chiếc Ngự Phong Điện hoàn hảo không chút tổn hại ở đằng xa, Đoạn Hồn Tiên Quân thười lạnh một tiếng, không ngờ lại bị chơi một phố. Đám nương môn Huyền Nguyệt Điện thật đúng là cảnh giác. Đoạn Hồn Tiên Quân cũng không cảm thấy quá bất ngờ về điều này, dù sao đây chỉ là một trận pháp đầu tiên, bọn họ vẫn còn nhiều trận pháp khác. Chỉ cần Huyền Nguyệt Điện dám tấn công, bọn họ sẽ lập tức kích hoạt các trận pháp khác. Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương, có vẻ như căn bản không có ý định chủ động tiến tới. Đoạn Hồn Tiên Quân và những người khác cũng hiểu rằng Thâm Uyên Ác Linh trận đã khiến Huyền Nguyệt Điện cảnh giác, muốn đợi các nàng đến rồi mới kích hoạt trận pháp đã bố trí sẵn e là không dễ dàng. Đoạn Hồn Tiên Quân lúc này mới lên tiếng, vốn còn muốn lười biếng một chút, xem ra chỉ sợ vẫn là phải tự mình ra tay thôi. Nói đến đây, Đoạn Hồn Tiên Quân lớn tiếng nói: "Chư vị đừng lẩn nấp nữa, ra nên đón khách nhân của chúng ta thật chu đáo nào." Lời vừa dứt, mấy bóng người nữa xuất hiện bên cạnh Đoạn Hồn Tiên Quân, và tất cả đều là tiên quân. Thấy cảnh này, Vi Tuyết Tiên Quân nhíu mày, bản thân tiên nhân chính phái đã yếu thế hơn khi đối mặt với ta tiên. Lúc đầu họ còn nghĩ đến việc dựa vào ưu thế số lượng để giành chiến thắng, bây giờ xem ra chiến thắng e là không dễ dàng. Nhưng trên mặt Vi Tuyết Tiên Quân và những người khác không hề có chút sợ hãi nào. Vi Tuyết Tiên Quân lập tức ra lệnh, toàn lực xuất thủ. Lời vừa dứt, các tiên quân của Huyền Nguyệt Điện mới chính thức phát động tấn công. Vô số thuật pháp lao về phía các tà tiên của Đoạn Hồn Tiên Quân. Tiên quân cấp bậc ra tay, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Chỉ trong chốc lát, sông núi hồ nước xung quanh Ngọc Long Tông đều bị san bằng thành bình địa. Trong khi hai bên giao chiến, Lang Long Tiên Vương vẫn ẩn mình trong bóng tối, không ra tay. Nàng suy nghĩ rằng việc đối phương phái nhiều tiên quân đến như vậy chứng tỏ Huyết Ưng Điện nhất định muốn dùng Ngọc Long Tông làm mồi nhử để trọng thương Huyền Nguyệt Điện, làm suy yếu khí vận của Huyền Nguyệt Điện. Nhưng những tiên quân này chắc hẳn cũng rất quan trọng đối với Huyết Ưng Điện. Bọn họ không thể chỉ phái tiên quân đến. Nếu Vân Ngữ Điệp đột ngột kết thúc bế quan vào lúc này, chẳng phải những tiên quân này sẽ phải chịu chết sao? Vậy nên rất có thể còn có một tiên vương của Huyết Ưng Điện đang ẩn mình trong bóng tối. Trước khi vị tiên vương kia ra tay, tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ. Nghĩ vậy, Lăng Âm Tiên Vương tiếp tục dò xét khu vực xung quanh Ngọc Long Tông, tìm kiếm nơi ẩn thân của tiên vương Huyết Ưng Điện. Sau khi giao thủ, tiên quân của Huyền Nguyệt Điện và tiên quân của Huyết Ưng Điện lập tức cảm nhận được áp lực to lớn. Tà khí của tà tiên có sức áp chế kinh khủng đối với tiên khí của họ. Hơn nữa Huyết Ưng Điện còn có một số thủ đoạn tấn công quỷ dị đặc biệt, khiến tiên quân của Huyền Nguyệt Điện khó lòng chống đỡ, nhanh chóng rơi vào thế yếu. Lúc này, Đoạn Hồn Tiên Quân truyền âm cho các tà tiên khác trong Ngọc Long Tông, giết, không để một tên nào sống sót. Theo lệnh của Đoạn Hồn Tiên Quân, các tà tiên trong Ngọc Long Tông không còn ẩn nấp nữa, chúng xông thẳng về phía các đệ tử Huyền Nguyệt Điện và những tông môn phụ thuộc. Đại chiến bùng nổ toàn diện, tiếng la hét vang vọng khắp chiến trường. Chỉ trong chốc lát, hơn vạn đệ tử của cả hai bên đã chết. Thấy thương vong của Huyền Nguyệt Điện tăng mạnh, Lăng Âm Tiên Vương cũng có chút không nhịn được muốn ra tay. Nhưng nghĩ đến việc tiên vương của Huyết Ưng Điện rất có thể vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, nàng vẫn chọn cách án binh bất động. Cuộc chiến này là cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên mà Huyết Ưng Điện phát động kể từ khi khai chiến với Huyền Nguyệt Điện. Dù Huyền Nguyệt Điện và các tông môn phụ thuộc chịu vô số thương vong, Huyết Ưng Điện cũng phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Cuộc giao tranh trực diện này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Các tiên quân trên trời cũng đã giao chiến không biết bao nhiêu hiệp. Lúc này, Vi Tuyết Tiên Quân và những người khác đều đã bị thương, tinh khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần hết. Trong khi đó, Đoạn Hồn Tiên Quân và những người khác bên phía Huyết Ưng Điện dường như không hề hấn gì, thậm chí thực lực còn không ngừng tăng lên. Khi giao tranh tiếp diễn, huyết khí trên chiến trường càng lúc càng dày đặc, huyết phụ bao phủ chiến trường, gây cản trở tầm nhìn của cả hai bên, khiến họ chỉ có thể dùng thần thức để phán đoán vị trí của đối phương. Nhưng hoàn cảnh như vậy lại vô cùng có lợi cho tà tiên. Trong màn huyết khí nồng đậm này, thực lực của tà tiên tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là Đoạn Hồn Tiên Quân và những tiên quân khác. Đây là lý do tại sao họ ngày càng mạnh hơn. Ngay từ đầu, Vi Tuyết Tiên Quân đã nhận ra điều này. Nhưng một khi chiến tranh nổ ra, tương vong là điều tất yếu, và môi trường chiến trường sẽ dần trở nên có lợi cho tà tiên hơn. Vi Tuyết Tiên Quân nghĩ thầm, không thể để chiến trường của các tiên quân ở lại đây được. Nếu không, thực lực của họ sẽ ngày càng thua kém đối phương. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, Ly Quân Thảo Phạt mà Huyền Nguyệt Điện dày công xây dựng sẽ thất bại. Lập tức, Lăng Long Tiên Vương truyền âm cho các tiên quân khác, ra lệnh cho họ lập tức rút lui. Dù tiên quân của Huyết Ưng Điện ra khỏi chiến trường này, chỉ khi rời khỏi đây, họ mới có cơ hội chiến thắng. Nếu không, thực lực của các tiên quân Huyết Ưng Điện sẽ ngày càng mạnh, và họ sẽ không thể đánh bại chúng. Theo mệnh của Vi Tuyết Tiên Quân, các tiên quân Huyền Nguyệt Điện lập tức rút khỏi chiến trường. Thấy họ muốn chạy, Đoạn Hồn Tiên Quân không chút do dự, dẫn các tiên quân Huyết Ưng Điện đuổi theo. Đoạn Hồn Tiên Quân thực ra đã đoán được vì sao Vi Tuyết Tiên Quân và những người kia lại rút lui vào thời điểm này. Đơn giản là họ muốn dẫn dụ bọn hắn rời khỏi cái hoàn cảnh huyết khí nồng đậm kia. Bất quá, Đoạn Hồn Tiên Quân chẳng hề bận tâm, bởi ấy, thực lực của bọn hắn hôm nay mạnh hơn Vi Tuyết Tiên Quân nhiều. Thêm vào đó, trải qua những ngày chém giết vừa qua, tiên lực trong cơ thể Vi Tuyết Tiên Quân đã tiêu hao gần hết. Cho dù không ở trong cái hoàn cảnh huyết khí nồng đậm kia, Vi Tuyết Tiên Quân cũng khó lòng là đối thủ của bọn hắn. Ngay khi bọn hắn vừa rời khỏi chiến trường huyết khí nồng đậm không lâu, Vi Tuyết Tiên Quân và những người khác liền đột ngột dừng lại, không tiếp tục bỏ chạy nữa. Thấy cảnh này, Đoạn Hồn Tiên Quân vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi đã nhận rõ hiện thực. Đã vậy, thì các ngươi hãy lần đường đi. Nói đoạn, Đoạn Hồn Tiên Quân chuẩn bị ra tay tiêu diệt Vi Tuyết Tiên Quân và đồng bọn. Thế nhưng, điều khiến bọn hắn không ngờ tới là, đúng vào lúc này, Vi Tuyết Tiên Quân đột nhiên ra hiệu, những người đi cùng lập tức tách ra, bao vây bọn tà tiên vào giữa. Ngay sau đó, Vi Tuyết Tiên Quân lạnh lùng hô lớn, thế trận, đâu phải chỉ có tà tiên mới biết bày trận pháp. Ngay từ đầu, Vi Tuyết Tiên Quân đã liệu trước rằng nếu Ngọc Long Tông xuất hiện tà tiên tiên quân, bọn hắn rất có thể không phải là đối thủ. Cho nên, cô đã cố ý bố trí sẵn một cái trận pháp ở nơi này. Đoạn Hồn Tiên Quân và đồng bọn còn chưa kịp phản ứng, Vi Tuyết Tiên Quân lại quát lạnh một tiếng, cửu thiên lôi trận, khởi động. Sau một khắc, một kết giới màu lam nhạt bao phủ Đoạn Hồn Tiên Quân và các tiên quân khác vào trong. Nhìn thấy trận pháp này, Đoạn Hồn Tiên Quân lập tức nhíu mày. Hắn không ngờ đối phương lại bố trí trận pháp ở nơi này. Vi Tuyết Tiên Quân lãnh đạm nhìn đám tà tiên tiên quân đang ở trong trận, rồi trực tiếp thúc động trận pháp. Trong khoảnh khắc, vô số tia thiểm điện màu tím lao nhanh xuất hiện trong trận pháp. Những tia thiểm điện này điên cuồng bổ rúa Đoạn Hồn Tiên Quân và các tiên quân khác. Đoạn Hồn Tiên Quân và đồng bọn lập tức trốn tránh. Tà khí của Tà Tiên quả thực có thể áp chế tiên khí của chính phái tiên nhân, nhưng chính phái tiên nhân đâu phải không có chút thủ đoạn phản chế nào. Tà khí vốn sinh ra đã sợ lôi điện, chỉ cần có lôi điện chi lực to lớn, những tà tiên này cũng sẽ bị thương. Lúc này, sắc mặt Đoạn Hồn Tiên Quân âm trầm đến cực điểm. Dù bọn hắn đã nỗ lực tránh né, nhưng vẫn thỉnh thoảng bị thiểm điện màu tím bổ trúng. Những tia thiểm điện màu tím kia đánh lên người bọn hắn, có thể xua tan tà khí trong cơ thể họ. Bọn hắn là tà tiên, nếu tà khí trong cơ thể bị tán loạn, bọn hắn sẽ chẳng còn thực lực gì. Đoạn Hồn Tiên Quân lập tức nói, nghi cách phá trận. Vừa dứt lời, đám tà tiên tiên quân vừa ra sức tránh né lôi điện của Cửu Thiên Lôi trận, vừa hoanh kích vào kết giới trận pháp, nỗ lực thoát ra ngoài. Thế nhưng, điều khiến bọn hắn không ngờ tới là kết giới trận pháp này lại vô cùng kiên cố. Sắc mặt của Đoạn Hồn Tiên Quân và đồng bọn trở nên càng thêm khó coi. Trong nháy mắt, bọn hắn kịp phản ứng. Cửu Thiên Lôi trận này thực ra cũng là một tiên giai trận pháp. Huyền Nguyệt Điện là tiên môn, tồn tại thiên giai trận pháp cũng không có gì kỳ quái. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng Huyền Nguyệt Điện, trong lúc phát động tấn công toàn diện, lại còn có thời gian bố trí một thiên giai trận pháp ở nơi này. Thật phiền phức. Mặc dù những tia lôi điện kia chưa đủ sức giết chết bọn hắn, nhưng chúng có thể không ngừng tiêu hao tà khí trong cơ thể. Chờ đến khi tà khí của bọn hắn bị tiêu hao gần hết, dù các giới có bị phá ra, e rằng bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Huyền Nguyệt Điện. Thấy Vi Tuyết Tiên Quân và đồng bọn đột nhiên chiếm thế thượng phong, Lăng Ông Tiên Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã chuẩn bị ra tay, không ngờ Vi Tuyết Tiên Quân lại thúc giục Cửu Thiên Lôi trận vào lúc này. Tuy nhiên, Cửu Thiên Lôi trận thuộc về trận pháp cấp bộ tông môn phòng ngự, cần thời gian rất lâu để bố trí. Rõ ràng là trước trận chiến tranh này, Vi Tuyết Tiên Quân đã nghĩ kỹ cách đối phó với tà tiên của Huyết Ưng Điện. Người mình đã chọn vẫn không sai, nhưng tà tiên đã rơi vào thế yếu, tiên vương của Huyết Ưng Điện e rằng cũng không để ngồi yên. Nếu tiên vương của Huyết Ưng Điện giáng lâm, đó mới là một trận đại chiến thực sự. Năng Ông Tiên Vương lại chăm chú quan sát tình hình chiến trường. Chỉ cần tiên vương của Huyết Ưng Điện xuất hiện, nàng sẽ lập tức ra tay. Cùng lúc đó, Đoạn Hồ Tiên Quân và đồng bọn phát hiện thực lực của mình ngày càng suy yếu, số lần gặp phải thiên lôi ngày càng nhiều. Biết cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn nhất định sẽ hao tổn mà chết ở nơi này. Đoạn Hồn Tiên Quân lập tức lấy ra một khối ngọc giản, túc động may. Ngay lúc này, tiên vương của Huyết Ưng Điện không thể giáng lâm vào lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện, bởi lẽ khi vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện hiện giờ vẫn còn quá dày đặc. Khi vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện sẽ có một sự bài xích nhất định đối với các tiên vương khác, khiến bọn hắn không thể phát huy hoàn toàn thực lực. Nhưng tuy chủ thân không thể giáng lâm, việc giáng lâm một phân hồn hư ảnh vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Sau một khắc, một cô uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện bên trong đại trận. Ngay sau đó, một pháp tướng cao vạn trượng đột một hiện ra. Thời khắc quỷ sát tiên vương phân hồn hình chiếu xuất hiện, sắc mặt Vi Tuyết Tiên Quân và đồng bọn lập tức đại biến. Dù chỉ là một phân hồn hình chiếu, nhưng phân hồn hình chiếu của tiên vương cũng không phải dễ đối phó. Húng chi đây lại là hình chiếu của một tiên vương đỉnh phong kỳ. Quỷ sát tiên vương nhìn những tiên quân bị lôi điện đánh cho chạy trốn khắp nơi, hư lạnh một tiếng nói, thật là một đám phế vật. Quỷ sát tiên vương còn tưởng rằng khi tiên vương của Huyền Nguyệt Điện không xuất hiện, những tiên quân này cũng đủ sức đối phó với tiên quân của Huyền Nguyệt Điện, có thể khiến Huyền Nguyệt Điện bị trọng thương. Không ngờ đám tiên quân hắn phái tới lại bị tiên quân của Huyền Nguyệt Điện vây khốn. Nhưng Quỷ Sát Tiên Vương rất nhanh đã phát hiện những tia thiểm điện này đang không ngừng tiêu hao tà khí trên người bọn hắn. Thay cảnh này, Quỷ Sát Tiên Vương nói, dùng lôi điện chi lực khắc chế tà khí à, một biện pháp không tệ, chỉ tiếc trước cực lực tuyệt đối, bất kỳ trò vặt nào cũng vô dụng. Vừa nói, pháp tướng vạn trượng của Quỷ Sát Tiên Vương vung tay, một chưởng đánh về phía Cửu Thiên Lôi trận. Sau một khắc, Cửu Thiên Lôi trận liền bị đánh nát. Thế cảnh này, sắc mặt Vi Tuyết Tiên Quân và đồng bọn trở nên càng thêm trắng bệch. Dù bọn hắn vì tiết kiệm thời gian, bố trí Cửu Thiên Lôi trận chỉ là một bản tàn khuyết của thiên giai trận pháp, nhưng đây dù sao cũng là thiên giai trận pháp, vậy mà lại dễ dàng bị phá tan như vậy. Ngay khi Quỷ Sát Tiên Vương chuẩn bị tiếp tục ra tay, đột nhiên hắn nhận ra có gì đó không đúng. Hắn cảm giác được trong không gian này có một tia uy áp không hề yếu hơn mình. Quỷ Sát Tiên Vương nhướng mày. Sau một khắc, từng đạo cầm âm vang vọng trên không trung. Nghe thấy tiếng đàn này, Vi Tuyết Tiên Quân và đồng bọn nhất thời ngây người. Bọn hắn biết đây là Lăng Âm Tiên Vương tới, nhưng chẳng phải Lăng Âm Tiên Vương phải ở Huyền Nguyệt Điện bảo hộ điện chủ của bọn hắn sao? Lẽ nào đây cũng chỉ là một phân hồn hư ảnh? Lúc này, Quỷ Sát Tiên Vương cũng cho rằng đây chỉ là phân hồn hư ảnh của Lăng Âm Tiên Vương, cùng là hình chiếu phân hồn. Hắn không cho rằng mình không phải là đối thủ của Lăng Âm Tiên Vương. Hắn cười lạnh một tiếng nói, không ngờ, đừng chính phái tiên môn tiên vương, vậy mà cũng giấu đầu hở đuôi như vậy. Vừa dứt lời, Quỷ Sát Tiên Vương vung tay, hội tụ tà khí ngập trời, một chưởng đánh về phía vị trí của Lăng Âm Tiên Vương. Cho bản tọa cút ra đây. Nhìn cự trưởng đang lao thẳng đến mình, Lăng Âm Tiên Vương cũng không hề bối rối. nàng tiếp tục khảy cây ti cầm trên tay. Ngay sau đó, càng nhiều âm ba hóa thành kiếm khí bắn về phía cự trưởng của quỷ sát tiên vương. Trong chớp mắt, bơi trưởng kia đã bị thiếm khí xé toạc. Bản thân trưởng này của quỷ sát tiên vương chỉ mang tính thăm dò, cũng không dốc hết lực lượng phân hồn, nên lui lực không quá lớn. Việc lăng âm tiên vương dễ dàng hóa giải là điều hết sức bình thường. Ngay lúc này, lăng âm tiên vương không còn ẩn mình nữa, mà trực tiếp hiện thân trước mặt mọi người. Thấy lăng âm tiên vương hiện thân, mọi người ở đây đều có chút sửng sốt. Vừa mới cảm nhận được thuật pháp của nàng, họ còn tưởng rằng lăng âm tiên vương đến đây chỉ là một phân hồn hình chiếu, ai ngờ lại là bản thể giáng lâm. Quỷ sát tiên vương khẽ nhíu mày, lăng âm tiên vương lại không lo huyết ưng điện sẽ thừa cơ đánh lén huyền nguyệt điện sao? Tình báo hắn có được chẳng phải nói lăng âm tiên vương sẽ không ra tay sao? Vì sao bản thể của lăng âm tiên vương lại xuất hiện trên chiến trường? Chẳng lẽ Vân Ngữ Điệp đã xuất quan? Dường như chỉ có vậy, lăng long tiên vương mới không lo huyết ưng điện tiên vương đánh lén huyền nguyệt điện. Nghĩ đến khả năng này, quỷ sát tiên vương cười lớn. Không ngờ huyền nguyệt tiên vương xuất quan nhanh như vậy, thật đáng tiếc là không thể đột phá trở thành tiên tôn. Nghe quỷ sát tiên vương nói vậy, nàng long tiên vương mặt không đổi sắc. Nàng biết đây chỉ là sự hiểu lầm của quỷ sát tiên vương, nhưng nàng cũng lười giải thích. Hắn đã hiểu lầm thì cứ để hắn hiểu lầm như vậy. Để tiên vương của huyết ưng điện không dám đánh lén huyền nguyệt điện vào lúc này, lăng âm tiên vương liền bấm pháp quyết thần chiếu thiên đăng điển. Ngay sau đó, vô số chén đèn dầu xuất hiện trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Từng sợi tiên khí màu đỏ xuất hiện từ trong ngọn đèn. Dù lăng âm tiên vương còn chưa thuần thục thần chiếu thiên đăng điển, nhưng khoảnh khắc nàng thi triển tiên pháp này, quỷ sát tiên vương đã cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn bàng hoàng phát hiện ra tà khí trong cơ thể mình dường như có cảm giác bị áp chế. Sắc mặt quỷ sát tiên vương lập tức tối sầm lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Việc lôi điện chi lực khắc chế tà khí hắn không mấy để ý, nhưng trên người lăng âm tiên vương lại không hề có lôi điện chi lực. Hơn nữa, giờ phút này hắn cảm nhận được sự áp chế còn rõ ràng hơn cả lôi điện chi lực khắc chế tà khí. Có gì đó không ổn. Hắn chưa từng nghe nói có loại lực lượng nào ngoài lôi điện chi lực có thể khắc chế tà khí. Quỷ sát tiên vương không còn lưu thủ nữa, dốc sức hội tụ ngập trời tà khí. Tà khí dồi dào trong nháy mắt bao phủ cả vùng thiên địa trong bóng tối. Cửu quỷ viêm trưởng, một cử trưởng bốc cháy ngùn ngụt, hắc viêm lao thẳng đến vị trí của lăng âm tiên vương. Tuy quỷ sát tiên vương biết rằng với phân hồn hình chiếu, việc giết lăng âm tiên vương là gần như không thể, nhưng hắn tin mình có thể trọng thương đối phương. Chỉ cần có thể trọng thương lăng âm tiên vương, khi gần tiên môn của huyền nguyệt điện chắc chắn sẽ suy giảm trên diện rộng. Đến khi huyết ưng điện phát động tiến công toàn diện, huyền nguyệt điện chỉ có Vân Ngữ Điệp khó lòng chống đỡ ba người bọn hắn vây công. Ngay khi cự trưởng tà khí sắp oanh đến lăng âm tiên vương, tinh khí màu đỏ từ các ngọn đèn trên bầu trời trong nháy mắt hội tụ lại, tạo thành một dải lụa đỏ dài. Dải lụa này bao bọc lấy cự trưởng tà khí của quỷ sát tiên vương. Ngay sau đó, tà khí trong cự trưởng bị dải lụa hấp thu. Các ngọn đèn trên bầu trời cũng trở nên sáng hơn vào khoảnh khắc này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người, đặc biệt là những tà tiên. Cửu quỷ viêm trưởng là một trong những chiêu thức mạnh nhất của quỷ sát tiên vương. Khi huyết ưng điện tiêu diệt các tiên môn khác, quỷ sát tiên vương đã dùng chiêu này đánh trọng thương rất nhiều tiên vương của các tông môn. Dù giờ phút này hắn chỉ là phân hồn hình chiếu, có thể phát huy thực lực hữu hạn, nhưng cũng không nên dễ dàng bị lăng âm tiên vương tiếp được như vậy. Dù sao tà khí có sự áp chế đáng sợ đối với tiên khí. Lúc này, quỷ sát tiên vương cũng có chút không dám tin vào mắt mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi trưởng của hắn bị giải lụa đỏ hấp thu, nó lập tức chuyển hóa thành nhiên liệu cho các ngọn đèn trên bầu trời. Đây là chiêu thức gì? Hấp thu tà khí chuyển hóa thành lực lượng của chính họ. Đây có thể là tiên pháp mà chính phái tiên nhân sử dụng sao? Sao hắn cảm thấy lăng âm tiên vương còn giống tà tiên hơn cả hắn? Sắc mặt quỷ sát tiên vương âm trầm đến cực điểm. Không ngờ trận chiến này lại khiến hắn phát hiện ra một bí mật lớn như vậy. Khi quỷ sát tiên vương còn đa định nói gì đó, lăng âm tiên vương lại thúc giục các ngọn đèn trên bầu trời. Các ngọn đèn lại tản mát tiên khí màu đỏ. Không biết có phải do hấp thu lượng lớn tà khí, khiến nhiên liệu trở nên dồi dào hơn hay không, mà lần này tiên khí màu đỏ từ các ngọn đèn phát ra nhiều hơn hẳn. Chỉ một lát sau, tiên khí màu đỏ đã ngưng tụ thành mấy dải lụa đỏ khổng lồ, lao thẳng đến phân hồn hình chiếu của quỷ sát tiên vương. Cảm nhận được uy áp khủng bố từ các dải lụa đỏ, quỷ sát tiên vương lại vung trưởng, nhưng giống như vừa rồi, trưởng của hắn lại trở thành nhiên liệu cho các ngọn đèn trên bầu trời, ngược lại khiến thực lực của lăng âm tiên vương mạnh hơn. Quỷ sát tiên vương lúc này biết, với sự áp chế kinh khủng này, hắn gần như không thể làm bị thương đối phương, mà ngược lại phân hồn hình chiếu của hắn có khả năng bị phá hủy. Quỷ sát tiên vương không chút do dự, vung tay lên, một luồng tà khí trong nháy mắt cuốn đi các tà tiên tinh quân tại chỗ. Ngay sau đó, phân hồn hình chiếu của hắn cũng biến mất không dấu vết. Tà khí đầy trời cũng tan biến vào khoảnh khắc này. Sau khi tà khí tiêu tan, các tiên quân của Huyền Nguyệt Điện vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng vừa chứng kiến. Họ hoàn toàn không ngờ rằng lăng âm tiên vương lại có thể dễ dàng bức lui phân hồn hình chiếu của quỷ sát tiên vương như vậy. Lúc này, lăng âm tiên vương nhìn về phía Ngọc Long Tông ở phía xa, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại. Vốn dĩ nàng còn định giữ lại phân hồn hình chiếu của quỷ sát tiên vương, nhưng khi sử dụng thần chiếu thiên đăng điển, nàng rất khó phân tâm phong tỏa không gian. Kết quả là để hắn trốn thoát. Lăng Âm tiên vương thầm nghĩ, đây cũng là do mình chưa đủ thuần thục. Lọ thần cũng mới truyền thụ tiên pháp này cho nàng không lâu. Không thể sử dụng thuần thục cũng không có gì lạ. Nhưng tiên pháp này tiêu hao thực sự rất lớn. Đặc biệt là khi tiên khí màu đỏ từ các ngọn đèn trên bầu trời hội tụ thành giải lụa đỏ để chuyển hóa tà khí. Tiên khí trong cơ thể nàng cũng tiêu hao điên cuồng. Lăng Âm tiên vương rất nghi ngờ rằng việc chuyển hóa tà khí cũng sẽ tiêu hao lượng lớn tiên khí. Lăng Âm tiên vương định về thỉnh giáo lộ thần. Nhưng việc cấp bách là thanh lý phản đồ. Lăng Âm tiên vương lập tức truyền âm cho đệ tử Huyền Nguyệt Điện và đệ tử các tông môn phụ thuộc. Khiết Ưng Điện đã bại, lập tức tiêu diệt toàn bộ phản đồ. Nghe được Lăng Âm tiên vương truyền âm, sĩ khí của Huyền Nguyệt Điện tăng vọt. Ngay sau đó, Huyền Nguyệt Điện phản công. Khi quỷ sát tiên vương bỏ chạy, hắn chỉ mang đi vài tiên quân. Còn lại các đệ tử Tạt Tiên và đệ tử Ngọc Long Tông vẫn còn trên chiến trường. Dưới sự phản công toàn lực của Huyền Nguyệt Điện, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, các đệ tử Ngọc Long Tông, Bách Man Tông và các Tà Tiên thì chết, trốn thì trốn, triệt để mất đi sức phản kháng. Trận chiến tại Ngọc Long Tông đã tăng cường sĩ khí của Huyền Nguyệt Điện lên rất nhiều. Đặc biệt, sự kiện Lăng Âm Tiên Vương ra mặt, chỉ trong chốc lát đã đánh lui phân hồn hình chiếu của quỷ sát tiên vương. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp các tông môn phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện. Điều này khiến cho những tông môn có ý đồ khác cũng phải tạm thời an phận. Thế nhưng, dù chiến tranh đã kết thúc, các trưởng lão của Huyền Nguyệt Điện lại không mấy vui vẻ. Bởi vì trận chiến này đã khiến điện chủ thân truyền đệ tử bị trọng thương. Các vị tiên quân đều lo lắng, không biết sau khi điện chủ xuất quan, họ phải ăn nói thế nào. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập căn phòng. Lộ Thần, thân xác một thiên tiên, an tĩnh nằm trên giường, sắc mặt không chút huyết sắc, trắng bệch như người chết, trông như không còn sống được bao lâu nữa. Diệp Sơ Dao ngồi bên giường, nhìn Lộ Thần bộ dạng mày, trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng rất muốn thỉnh cầu sư tôn xuất quan, để hỏi xem người có biện pháp nào giúp Lộ Thần khôi phục hay không. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên ho khan. Diệp Sơ Dao vội vàng hỏi, sư đệ, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Thần chậm rãi mở mắt, thật lòng mà nói, nếu không phải Diệp Sơ Dao luôn túc trực bên cạnh, Lộ Thần đã muốn từ bỏ thân xác này rồi. Kinh mạch toàn thân hắn đứt gãy, đan điền vỡ nát, tiên khí trong người cũng gần như tiêu tán, sinh cơ không ngừng xói mòn. Lộ Thần yếu ớt nói, xin sư tỷ, không sao. Nhìn Lộ Thần cố gắng gượng gạo, Diệp Sơ Dao càng thêm xót xa. Nàng tin rằng Lộ Thần không phải kẻ ngốc, giờ phút này chắc chắn đã cảm nhận được tình trạng cơ thể mình. Việc hắn nói không sao, hẳn là đang cố gắng chịu đựng, không muốn nàng lo lắng. Diệp Sơ Dao thực sự rất muốn trách mắng Lộ Thần vì sao không sử dụng bảo mệnh pháp bảo mà sư tôn đã cho. Với thân phận thân truyền đệ tử, sư tôn của họ chắc chắn đã lưu lại ngọc giản bảo mệnh, từ có thể ngăn cản toàn lực nhất kích của tiên quân mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Nhưng Lộ Thần lại không dùng, không những không dùng, mà còn đối đầu trực diện với đối phương. Bộ thiên tiên mà đối đầu với một tiên quân, chẳng khác nào tìm đến cái chết. Dù trong lòng có chút tức giận với hành động tự tìm đường chết của Lộ Thần, nhưng thấy Lộ Thần đã đến mức này, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Lộ Thần có thể khôi phục. Lộ Thần lên tiếng, sư tỷ, muội hãy đi tu luyện đi, không cần cứ trông coi ta mãi. Nếu để sư tôn thấy muội cứ trông coi ta, làm trễ nải việc tu hành, ngươi lại trách ta đấy. Nghe vậy, Diệp Sơ Dao càng thêm khó chịu, nàng không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng trước kia chỉ vì một hiểu lầm mà nàng và sư đệ này có mối quan hệ nam nữ, và đó chỉ là nam nữ chi hoan mà thôi. Là một tiên nhân, làm sao có thể yêu thích đối phương chỉ vì có mối quan hệ đó? Nhưng hiện tại nàng lại thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng Diệp Sơ Dao không khỏi nảy sinh một ý nghĩ, lẽ nào mình thật sự đã nảy sinh một loại tình cảm không nên có với hắn? Diệp Sơ Dao nói, không sao, bây giờ Tà Tiên xâm lấn, muội cũng không tĩnh tâm được để tu luyện. Lộ Thần nhìn chăm chú vào gò má lãnh diễm của Diệp Sơ Dao, rồi nói, sư tỷ, sau khi sư tôn xuất quan, nếu phát hiện ta đã thành phế nhân, liệu người có đuổi ta ra khỏi Huyền Nguyệt Điện không? Diệp Sơ Dao lập tức nói, muội đừng suy nghĩ lung tung, sư tôn không phải người như vậy. Lộ Thần nói, sư tôn vốn dĩ đã sợ ta quấy rầy muội tu hành, người giữ ta lại trước đây chủ yếu là vì thấy ta còn có chút thiên phú. Bây giờ ta đã thành phế nhân, người cũng không có lý do gì để giữ ta ở lại Huyền Nguyệt Điện nữa. Sau khi đuổi ta đi, sẽ không còn ai quấy nhiễu muội tu luyện nữa. Nghe vậy, Diệp Sơ Dao rơi vào trầm mặc. Nếu thân thể Lộ Thần thật sự không thể khôi phục, sư tôn của họ có lẽ thật sự sẽ để hắn rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Mặc dù sư tôn của họ sẽ không tuyệt tình đến mức vứt bỏ Lộ Thần để hắn tự sinh tự diệt, nhưng việc để Lộ Thần rời khỏi Huyền Nguyệt Điện đến một tiên thành sinh sống vẫn là rất có khả năng. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dao cũng không biết phải an ủi Lộ Thần thế nào. Lúc này, Lộ Thần vẫn nhìn Diệp Sơ Dao, thấy nàng im lặng, hắn nói tiếp, trước khi sư tôn đuổi ta ra khỏi Huyền Nguyệt Điện, ta còn có một nguyện vọng, không biết sư tỷ có thể thỏa mãn ta không. Diêm Sơ Dao hoàn hồn, hỏi: "Nguyện vọng gì? Muội cứ nói đi, chỉ cần sư tỷ có thể giúp được, sư tỷ nhất định sẽ toàn lực giúp muội thực hiện." Lộ Thần nói: "Từ sau khi chia tay sư tỷ, ta luôn tơ tưởng đến muội, đến mức không còn tâm trí tu luyện. Ta biết bây giờ ta đã là một phế nhân, không xứng với sư tỷ, nhưng ta vẫn muốn, trước khi rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, được cùng sư tỷ lưu lại một đoạn hồi ức tươi đẹp. Như vậy, dù có rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, ta cũng không còn gì phải hối tiếc." Nghe những lời này của Lộ Thần, Diệp Sơ Dao nhất thời ngây người. Nàng lập tức hiểu rõ ý của Lộ Thần. Hắn đã đến mức này rồi, mà vẫn còn nghĩ đến việc cùng mình làm chuyện nam nữ. Hắn thật sự si mê mình đến vậy sao? Nếu thật sự si mê mình như vậy, tại sao trước đây lại đồng ý với sư tôn? Lựa chọn cưới Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Diệp Sơ Dao rơi vào một khoảng lặng dài. Đối với nàng, chuyện nam nữ chẳng đáng là gì. Dù sao nàng và Lộ Thần vốn đã làm chuyện đó rồi. Có thêm một lần hay bất một lần cũng không có gì khác biệt. Nhưng trong lòng Diệp Sơ Dao vẫn còn chút do dự. Nếu để sư tôn của nàng biết nàng lại làm chuyện đó với Lộ Thần, liệu người có lo lắng Lộ Thần rời khỏi Huyền Nguyệt Điện rồi vẫn còn quấn lấy nàng, sau đó ném Lộ Thần xuống trần thế để hắn tự sinh tự diệt hay không? Nếu Lộ Thần còn ở Tiên Thành, nàng muốn gặp hắn vẫn rất dễ dàng. Dù sao giữa Tiên Thành và Huyền Nguyệt Điện có truyền tống trận. Nếu Lộ Thần bị ném đến một thành trì phàm nhân nào đó, hoặc một phương triều phàm nhân, thì việc nàng tìm lại được Lộ Thần chẳng khác nào mò kim đáy biển. Mặc dù trong lòng đã nhận định Lộ Thần rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi Huyền Nguyệt Điện, nhưng nàng không muốn sau này đến cơ hội gặp Lộ Thần một lần cũng không có. Vừa nghĩ đến việc cả đời này không thể gặp lại Lộ Thần, lòng nàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp Sơ Dao khẽ thở dài trong lòng. Nàng quả nhiên đã nảy sinh loại tình cảm không nên có với nam nhân này. Nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, cánh mắt khát khao của Lộ Thần, Diêm Sơ Dao cuối cùng vẫn không đành lòng từ chối. Nàng nghĩ, dù sao nàng cũng đã làm chuyện đó với hắn rồi, thêm một hai lần cũng chẳng sao, chỉ cần không để sư tôn phát hiện là được. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Dao nói với Lộ Thần, "Được, ta đồng ý với muội, nhưng phải đợi đến khi thân thể muội khôi phục đã, đến lúc đó ta sẽ dẫn muội đến Tiên Thành, loại chuyện này không thể làm ở Huyền Nguyệt Điện, nếu làm ở đây, sư tôn của nàng chỉ cần một thần niệm là có thể cảm nhận được." Dù sao Lộ Thần cũng có thể sẽ bị đuổi đến Tiên Thành, vậy thà nàng chủ động tìm cho Lộ Thần một Tiên Thành thích hợp. Nên Diệp Sơ Dao đồng ý. Lộ Thần mừng rỡ nói, đa tạ sư tỷ. Diệp Sơ Dao nói tiếp, muội hãy nghỉ ngơi cho tốt, tha đi nói chuyện này với hai vị sư muội. Nàng mang người khác phu quân đi, không thể không nói một lời nào. Huống hồ Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận vẫn là sư muội của nàng. Khi Diệp Sơ Dao bước chân vào viện tử của Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận, nàng không khỏi do dự một lát. Thực tế là kể từ khi Lộ Thần trở về Huyền Nguyệt Điện, nàng vẫn chưa hề tiết lộ tin tức Lộ Thần bị trọng thương cho hai người họ. Không chỉ riêng Tư Tuyết Anh và Tào Thi Vận, mà ngay cả trong Huyền Nguyệt Điện cũng có rất ít đệ tử biết về chuyện này. Chỉ có một số trưởng lão biết được việc Lộ Thần đã bị phế truất. Việc không công bố tin tức này cũng là vì lo sợ sẽ gây đả kích tinh thần cho họ. Bởi lẽ Lộ Thần dù sao cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ. Vì vậy, sau khi đưa Lộ Thần trở về, Diệp Sơ Dao vẫn để Lộ Thần tĩnh dưỡng trong phòng của mình. Diệp Sơ Dao đứng trước cửa viện của Lộ Thần, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Lúc này, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều đang ở trong viện, hai nàng ngồi trong đình, đang bàn luận chuyện gì đó. Thấy Diệp Sơ Dao xuất hiện ở cửa, Tiêu Tuyết Anh liền cất tiếng hỏi, "Sư tỷ, thì có chuyện gì sao?" Diệp Sơ Dao suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không định nói cho hai nàng biết tin Lộ Thần đã trở thành phế nhân. Rồi nàng nói, "Các trưởng lão dự định phái Trần sư đệ đến Tiên Thành làm tuần tra dứ, có lẽ một lát nữa sẽ không về Huyền Nguyệt Điện." Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận hơi ngẩn người. Vừa nãy các nàng còn cùng Lộ Thần nói cười vui vẻ, sao Lộ Thần lại không nói chuyện này cho các nàng biết? Tuy nhiên, các nàng cũng không quá để tâm. Dù sao bây giờ Lộ Thần đi đâu cũng sẽ lưu lại phân thân bên cạnh các nàng. Hơn nữa, phân thân của Lộ Thần lại liên kết với chủ hồn. Tất cả phân thân đều dùng chung một chủ thể, không phải loại phân thân theo ý nghĩa truyền thống. Nói một cách khác, Lộ Thần không có cái gọi là phân thân. Mỗi một phân thân đều là chủ thân. Tiêu Tuyết Anh mỉm cười, nói, đa tạ sư tỷ đã cho chúng ta biết. Thấy hai nàng dường như không mấy bận tâm, Diêm Sơ Dao trong lòng thở dài. Nàng thầm nghĩ, không biết đến ngày hai người họ biết sư đệ đã là phế nhân sẽ khó khăn đến nhường nào, cũng không biết liệu các nàng có chủ động rời bỏ sư đệ của nàng hay không. Tuy rằng hai nàng đã gả cho hắn, nhưng ở Thiên Diễn Tiên Vực, chuyện đạo lữ ly hôn xảy ra ở khắp mọi nơi. Hơn nữa việc ly hôn giữa đạo lữ không rắc rối như phàm nhân, chỉ cần một câu nói là xong. Diêm Sơ Dao cảm thấy việc Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận chọn gả cho Lộ Thần trước đây, phần lớn là vì Lộ Thần là đệ tử thân truyền của sư tôn của họ. Bây giờ hắn đã thành phế nhân, có lẽ các nàng cũng chẳng còn tình cảm gì với hắn nữa. Nếu thật sự là như vậy, e rằng đó sẽ là một đả kích nặng nề đối với Lộ Thần. Vừa nghĩ đến việc Lộ Thần có khả năng bị Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận dùng bỏ, trong lòng Diệp Sơ Dao bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mong đợi. Lúc này, nàng lại muốn đem chuyện của Lộ Thần nói cho Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Nhưng cân nhắc đến việc nếu hai nàng dùng bỏ Lộ Thần vào lúc này, sẽ gây tổn thương sâu sắc đến Lộ Thần, bất lợi cho việc hồi phục thân thể của hắn, Diêm Sơ Giao cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Diêm Sơ Giao cũng không nán lại thêm, rồi sai người rời khỏi viện tử của Lộ Thần. Đợi Diệp Sơ Giao đi rồi, phòng tiên phân thân của Lộ Thần mới từ trong phòng bước ra. Tiêu Tuyết Anh nhìn Lộ Thần, hỏi sư đệ, sao đệ không nói với chúng ta việc đệ phải đi tiên thành làm tuần tra sứ? Lộ Thần cười đáp, Diệp sư tỷ lừa các muội đấy. Nghe vậy, hai nàng hơi sững sờ. Lừa các nàng? Lừa các nàng làm gì? Lộ Thần nói tiếp, cái phân thân kia của ta bị trọng thương, Diêm Sương tỷ cho rằng ta bị phế, có thể sẽ bị sư tôn đuổi khỏi Huyền Nguyệt Điện, nên tỷ ấy muốn đưa ta đến tiên thành, giúp ta thực hiện nguyện vọng. Nghe đến bốn chữ thực hiện nguyện vọng, hai nàng liền oán trách nhìn Lộ Thần, các nàng đâu phải kẻ ngốc. Diệp Sơ Giao dẫn Lộ Thần rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, còn muốn giúp Lộ Thần thực hiện nguyện vọng, nên thế nào cũng chẳng phải là một nguyện vọng nghiêm túc. Lộ Thần có thể có nguyện vọng gì? Hai người họ đã sống cùng Lộ Thần một thời gian, cũng coi như hiểu rõ hắn. Cái tên Trăng Hoa này, ngoài chuyện đó ra, dường như chẳng hứng thú với việc gì khác. Tuy biết Lộ Thần và Diệp Sơ Giao sau đó định làm gì, hai nàng cũng không nói thêm gì. Dù sao, Lộ Thần muốn tạo bao nhiêu phân thân thì tùy. Lộ Thần có thêm bao nhiêu nữ nhân nữa thì trong lòng các nàng cũng chẳng ghen tuông. Xích Viêm Tông, nghị sự đại điện, một đám trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, im lặng không nói, dường như đang suy tư điều gì. Lúc này, một trưởng lão lên tiếng, không ngờ Thiên Hà Tiên Triều lại thực sự kéo đến tấn công chúng ta. Xem ra, bọn chúng vào Huyết Ưng Điện quả nhiên đã cấu kết với nhau. Một trưởng lão khác nói, bây giờ, nếu chúng ta dốc toàn lực chống lại Thiên Hạ Tiên Triều, e rằng không còn dư sức giúp đỡ Huyền Nguyệt Điện. Tuy rằng tiên hoàng của Thiên Hạ Tiên Triều chỉ là một tiên quan, nhưng nội tình của Thiên Hạ Tiên Triều lại rất thâm hậu. Có mấy vị tiên vương muốn ngăn cản cuộc tấn công của bọn chúng, không phải là chuyện dễ dàng. Ta tin rằng Huyền Nguyệt Điện sẽ hiểu cho chúng ta. Một trưởng lão khác nói, cũng không biết Huyền Nguyệt Điện có thể chống lại cuộc tấn công của Huyết Ưng Điện hay không. Nếu Huyền Nguyệt Điện không trụ được, chờ Huyền Nguyệt Điện bị diệt, e rằng môn phái tiên tiếp theo bị diệt chính là Xích Viêm Tông chúng ta. Nghe những lời này, các trưởng lão tại chỗ lại rơi vào im lặng. Đạo lý môi hở răng lạnh, bọn họ vẫn hiểu. Nhưng hôm nay, bọn họ thực sự không còn dư sức để viện trợ Huyền Nguyệt Điện. Một lúc lâu sau, một trưởng lão nói, bây giờ, hãy xem Huyền Nguyệt Điện có thể nổ bỏ cứ điểm tiên phong Mọc Long Tông của Huyết Ưng Điện hay không. Ta có dự cảm, Huyết Ưng Điện sẽ phái cường giả đến trấn thủ Mọc Long Tông. Vì trưởng lão này vừa dứt lời, một chấp sự vội vã từ ngoài cửa tiến vào nghị sự đại điện. Tông chủ, tin tô. Nghe thấy lời của vị chấp sự này, Xích Viên Niên Vương, người vẫn chưa mở lời, hỏi, tin tốt gì? Kể từ khi đại quân của Thiên Hà Tiên Triều áp sát, tâm trạng của Xích Viêm Tiên Vương luôn vô cùng nặng nề. Hơn nữa tin xấu cứ liên tiếp kéo đến. Giờ nghe nói có tin tốt, Xích Viêm Tiên Vương không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Lúc này, có thể có tin tốt gì? Xích Viêm Tiên Vương vừa dứt lời, vị chấp sự liền lấy ra ngọc giản truyền tin. Lập tức, trong ngọc giản xuất hiện tình báo Huyền Nguyệt Điện đánh bại tà tiên của Mọc Long Tông. Khi nhìn thấy trong tình báo nhắc đến việc Lang Âm Tiên Vương đánh lui phân hồn hình chiếu của Quỷ Sát Tiên Vương, các trưởng lão trong nghị sự đại điện lập tức trở nên vô cùng kích động. Mặc dù chỉ là phân hồn hình chiếu, nhưng việc Lang Âm Tiên Vương có thể áp chế tà khí và đánh lui nó chứng minh thực lực của Lang Âm Tiên Vương rất phi thường. Điều này cũng khiến họ thấy được hy vọng chiến thắng trong cuộc chiến này. Xích Viêm Tiên Vương sau khi trấn tĩnh lại, cười lớn nói, tốt, tốt, tốt. Xem ra minh hữu của chúng ta vẫn còn chút thực lực. Ngược lại là chúng ta lo lắng hão. Khi nghe tin Ngọc Long Tông bị tà tiên biến thành cứ điểm tiên phong, Xích Viêm Tiên Vương còn lo lắng không biết chiến dịch vây quách của Huyền Nguyệt Điện có thành công hay không. Không ngờ Huyết Ưng Điện vẫn bại trận dù có cả phân hồn hình chiếu của Quỷ Sát Tiên Vương. Xích Viêm Tiên Vương nói tiếp, minh hữu đã ra sức như vậy, chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể để đại quân của Thiên Hạ Tiên Triều vừa qua. Truyền lệnh của bà tọa, lập tức phát động phản công. Huyền Nguyệt Cung, chủ phong, Hứa Tĩnh Xu khoác lên mình một chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ. Ông lấy thân hình uyển chuyển của nàng, bước đi trên ngộ đạo trường. Nàng đi đến đâu, ánh mắt của những người xung quanh đều không thể kiềm chế mà đổ dồn về phía nàng. Đúng lúc này, trên ngộ đạo trường, một nam tử đầu tóc đỏ hoai chợt bị mái tóc đỏ rực như máu của Hứa Tĩnh Xu thu hút. Nhìn thấy người phụ nữ này, Kim Sĩ Tiên Quân mắt sáng lên, lập tức hỏi người bên cạnh, nữ tử kia là ai? Kim Sĩ Tiên Quân trước đây vẫn luôn bế quan, hôm qua mới xuất quan. Mặc dù nghe nói chuyện về thánh nữ, nhưng ngài chưa từng gặp Hứa Tĩnh Du, nên không nhận ra nàng. Lúc này, người bên cạnh hắn nói, sư huynh, nàng chính là mẫu thân của thánh nữ. Nghe vậy, Kim Sĩ Tiên Quân ngẩn người. Vốn dĩ hắn còn nghĩ đến việc đưa nữ tử này về ngọn núi của mình làm đạo lữ, không ngờ lại là mẫu thân của thánh nữ. Kim Sĩ Tiên Quân sau khi lấy lại tinh thần, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao lại không phải đạo lữ của ta? Vân vân. Kim Sí Tiên Quân đột nhiên nghĩ ra điều gì? Nàng là mẫu thân của thánh nữ. Nếu ta có thể trở thành đạo lữ của nàng, chẳng phải sau này ta sẽ là cha của thánh nữ sao? Với mối liên hệ này, địa vị của hắn tại Huyền Nguyệt Cung chắc chắn sẽ cao hơn một bậc. Lập tức, hắn nói với thuộc hạ, lập tức đi điều tra cho bản tọa xem đạo lữ của nàng là ai. Vừa dứt lời, Kim Sí Tiên Quân liền hướng thẳng đến Hứa Tĩnh Xu mà đi. Đến trước mặt nàng, Kim Sí Tiên Quân nở nụ cười nói, Hứa sư muội, làm quen một chút, ta là thiếu phong chủ của Thiên Ưng Phong, Kim Sí Tiên Quân. Thấy nam tử tóc bỏ đột ngột xuất hiện, Hứa Tĩnh Xu có chút giật mình. Những ngày nàng đến chủ phong, hầu như không ai dám cản đường nàng. Dù sao nàng đang mang trong mình thánh nữ, nếu thánh nữ có chuyện gì, bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm. Hứa Tĩnh Xu sau khi định thần lại, hỏi, Kim Sí sư huynh tìm ta có việc gì sao? Kim Sí Tiên Quân cười nói, không có gì, chỉ là muốn làm quen với sư muội thôi. Sư muội vừa đến Huyền Nguyệt Cung, chắc hẳn còn chưa quen thuộc nơi này lắm. Có muốn sư huynh dẫn đi dạo chơi không? Hứa Tĩnh Xu đáp, cung chủ có lệnh, ta không thể rời khỏi chủ phong. Thực tế là, vì lo sợ Hứa Tĩnh Xu xảy ra chuyện gì, Vân Mộng Tiên Tôn từ đầu đã giam Hứa Tĩnh Xu trong tiểu thế giới. Nhưng thấy Hứa Tĩnh Xu ở một mình trong tiểu thế giới buồn bã, Vân Mộng Tiên Tôn lo lắng tâm trạng u uất của mẫu thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng, nên mới cho phép Hứa Tĩnh Xu rời khỏi tiểu thế giới, đi dạo quanh chủ phong. Tuy nhiên, nàng chỉ được phép ở trong chủ phong, và Vân Mộng Tiên Tôn còn cố ý phái Tiên Vương đi theo bảo vệ Hứa Tĩnh Xu. Nghe Hứa Tĩnh Xu nói vậy, Kim Sí Tiên Quân lập tức hiểu ra, hiện tại Hứa Tĩnh Xu là một nhân vật quan trọng, chắc chắn cần được bảo vệ cẩn mật. Kim Sí Tiên Quân liền nói, không sao, chủ phong cũng rất rộng lớn, ngươi mới đến Huyền Nguyệt Cung, chắc hẳn còn chưa hiểu rõ về nơi này. Hứa Tĩnh Xu khẽ trong mày liễu, rồi nói, sư huynh, ta đã có hai vị sư tỷ dẫn đường rồi, không cần xuyền đến sư huynh. Từ khi nàng đến Huyền Nguyệt Cung, mọi người đều sợ dính líu đến nàng, tránh cho việc nếu đứa trẻ trong bụng nàng xảy ra vấn đề, họ sẽ bị liên lụy. Ai ngờ người này lại ngược lại, mặt dày mày dạn đến gần, rõ ràng là có mục đích gì đó. Nghe Hứa Tĩnh Xu nói, Kim Sí Tiên Quân lúc này mới để ý đến hai vị tiên vương phía sau nàng. Kim Sí Tiên Quân nở nụ cười nói, ra là vậy, vậy ta không làm phiền sư muội nữa. Dứt lời, Kim Sí Tiên Quân nhường đường, Hứa Tĩnh Xu lập tức rời khỏi mộ đạo trường. Nhìn theo cái eo uyển chuyển của Hứa Tĩnh Xu khi rời đi, dục vọng muốn chiếm đoạt Hứa Tĩnh Xu trong lòng Kim Sí Tiên Quân càng thêm mãnh liệt. Nhưng trước hết, hắn vẫn phải giải quyết đạo lữ cũ của nàng. Nếu đạo lữ cũ của nàng không chết, rất có thể nàng sẽ không tìm kiếm đạo lữ mới. Hơn nữa, dù nàng và đạo lữ cũ bây giờ còn quan hệ hay không, Kim Sí Tiên Quân trong lòng đều cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, hắn muốn làm cha của thánh nữ, thì không thể để cha của thánh nữ còn sống. Dưới sự chăm sóc tận tình của Diệp Sơ Giao, thân thể Lộ Thân dần dần hồi phục. Tuy nhiên, kinh mạch và đa điền của hắn vẫn chưa thể khôi phục. Phân thân thiên tiên của hắn hiện giờ không khác gì một phàm nhân. Tuy trong người không còn sức mạnh, nhưng việc nam nữ vẫn không thành vấn đề. Diệp Sơ Giao thấy Lộ Thần đã gần như hồi phục hoàn toàn, liền chủ động đưa Lộ Thần rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, đến Bích Hải Tiên Thành dưới chân Huyền Nguyệt Điện. Nàng mua một trạch viện ở Bích Hải Tiên Thành, sắp xếp cho Lộ Thần ở đó. Giờ phút này, Bích Hải Tiên Thành, Trần phủ, trong viện, Diệp Sơ Giao nhìn Lộ Thần nói, sư đệ, để thấy trạch viện này thế nào? Nếu đệ thấy hài lòng, thì sau này cứ ở lại đây đi. Lộ Thần đánh giá trạch viện trước mắt, rồi nói, ừm, tốt, vậy ở đây đi. Nói đến đây, ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên người Diệp Sơ Giao. Thấy ánh mắt nóng bỏng của Lộ Thần, Diệp Sơ Giao lập tức hiểu ý. Vừa nghĩ đến việc sau này mình phải cùng Lộ Thần sau lưng sư tôn làm loại chuyện đó, trong lòng Diệp Sơ Giao bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Gương mặt nàng hơi nóng lên, định nói gì đó, Lộ Thần đã trực tiếp ôm lấy eo thon của nàng. Sư tỷ, tỷ sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta, đúng không? Nói rồi, Lộ Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Diệp Sơ Giao. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Diệp Sơ Giao có chút bối rối. Rồi nàng nói, sư đệ, đợi sau khi sư tôn xuất quan, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Trước khi sư tôn xuất quan, nàng có thể cùng Lộ Thần làm những chuyện này. Nhưng nếu sau khi sư tôn xuất quan mà còn tiếp tục, rất có thể sẽ bị phát hiện. Lộ Thần nói, ta hiểu. Chỉ cần sư tôn vừa xuất quan, ta đảm bảo sẽ không làm phiền sư tỷ tu hành. Ta từ nay về sau sẽ ở lại Bích Hải Tiên Thành, không quay về Huyền Nguyệt Điện nữa. Nghe vậy, Diệp Sơ Giao khẽ thở dài một tiếng, rồi không nói gì thêm. Ngay sau đó, nàng thi triển không gian thuật pháp, hai người biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại đã ở trong phòng Ri. Hai người vừa xuất hiện trong phòng, còn chưa đợi Diệp Sơ Giao mở miệng nói gì, Lộ Thần đã trực tiếp hôn lên đôi môi thơm của nàng. Ưm. Diệp Sơ Giao giật mình, theo bản năng muốn đẩy Lộ Thần ra, nhưng nghĩ đến những chuyện trước đây mình và Lộ Thần đã làm, nàng lại kìm lại được xúc động đẩy Lộ Thần ra. Lúc này, Bàn tay to lớn của Lộ Thần du tẩu trên lớp lụa mỏng của nàng, vuốt ve làn da nàng. Xúc cảm ấm áp đó lập tức khiến tiên khí trong người Diệp Sơ Dao dao động, thân thể cũng trở nên nóng rực. Dù thân thể này của Lộ Thần đã gần như một phàm nhân, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng các thủ đoạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người từ dưới giường lên trên giường, cuối cùng quần áo bị cởi bỏ, bắt đầu làm chuyện chính sự. Đối với các thủ đoạn của Lộ Thần, Diệp Sơ Dao có chút bất ngờ. Nàng không ngờ rằng Lộ Thần dù không có tiên khí trong người, vẫn có thể hung hăng như vậy. Tuy rằng theo cảm nhận của Diệp Sơ Dao, Lộ Thần dù đã trở thành phàm nhân thì vẫn hung hăng như trước, nhưng lúc này Lộ Thần đã rõ ràng cảm nhận được việc không có tiên khí khiến hắn bất lực đến nhường nào. Phải biết rằng khi hắn còn là tiên nhân, cùng bạo lữ của mình song tung mấy năm cũng không thành vấn đề, nhưng bởi vì bây giờ không có linh khí cùng tiên khí, cực hạn của hắn nhiều lắm cũng chỉ là vượt qua người bình thường, thậm chí còn không bằng những tu chân giả kia. Lộ Thần thầm nghĩ trong lòng, thân thể phàm nhân thực sự quá vô vị, thế nào đi nữa cũng phải tìm một thân thể phàm tiên mới được. Hơn nữa, không có tiên khí cũng rất khó để một chân tiên như Diệp Sơ Dao mang thai con của hắn, dùng thân thể phàm nhân làm việc. Ngoài một chút cảm giác kia ra, thì chẳng còn chút lợi ích nào. Sau cơn cuồng phong bạo vũ, Lộ Thần ôm Diệp Sơ Dao. Lúc này nàng đang ghé vào lồng ngực hắn. Không biết vì sao, khi ghé vào lồng ngực Lộ Thần, nàng luôn có một cảm giác vô cùng yên tâm. Đúng lúc này, Diệp Sơ Dao đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức nói với Lộ Thần: "Sư đệ, ta phải về Huyền Nguyệt Điện một chuyến. Trận chiến vây quét Ngọc Long Tông tuy đã thắng lợi, nhưng sự thẩm thấu của Tà Tiên vẫn tiếp diễn. Mấy ngày nữa sẽ phải bàn bạc cách ứng phó với Tà Tiên xâm lấn. Thân là đệ tử thân truyền của điện chủ, tương lai có thể là thiếu điện chủ, Diệp Sơ Dao cần phải tham gia các hội nghị trưởng lão." Lộ Thần trong lòng mừng rỡ, hắn đang lo không biết làm sao để thay đổi thân thể trước mặt Diệp Sơ Dao, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Chờ Diệp Sơ Dao rời khỏi Bích Hải Tiên Thành, hắn sẽ lập tức thay đổi một thân thể phàm tiên. Như vậy, hắn cùng Diệp Sơ Dao song tu mấy năm cũng không thành vấn đề. Lộ Thần hỏi: "Sư tỷ sau khi trở về, liệu có còn quay lại Bích Hải Tiên Thành không?" Nghe câu hỏi này, Diệp Sơ Dao trầm ngâm một lát rồi nói: "Còn phải xem năng âm tiên vương an bài thế nào. Dù sao ta cũng là đệ tử thân truyền của điện chủ. Vào thời khắc mấu chốt này, chắc chắn sẽ có một số nhiệm vụ đặc thù. Diệp Sơ Dao cũng muốn ở lại Bích Hải Tiên Thành thêm một thời gian ngắn, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nàng cũng không còn cách nào." Lộ Thần nói: "Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ ở Bích Hải Tiên Thành chờ sư tỷ trở về." Sau khi cả hai tiếp tục vút ve, ăn ủi nhau một lúc, Diệp Sơ Dao liền đứng dậy trở về Huyền Nguyệt Điện. Ngay khi Diệp Sơ Dao vừa rời đi, phân thân của Lộ Thần tại Huyền Nguyệt Điện liền tạo ra một phân thân phàm tiên. Sau đó hắn dùng phân thân phàm tiên kia thay thế cho thân thể phàm nhân ở Bích Hải Tiên Thành. Huyết Ưng Điện, Nhị Sự Đại Điện. Hôm nay, bầu không khí trong đại điện vô cùng nặng nề, huyết khí bao trùm khắp nơi, không ai nói chuyện. Những người tham gia hội nghị đã đến đông đủ từ lâu, nhưng sau khi Quỷ Sát Tiên Vương trình chiếu hình ảnh trận chiến giữa hắn và Lăng Âm Tiên Vương lên đại điện, nơi này liền chìm vào tĩnh lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Quỷ Sát Tiên Vương mới lên tiếng: "Lôi đình chi lực khắc chế tà khí không có gì lạ, nhưng lực lượng của Lăng Âm Tiên Vương không hề liên quan đến lôi đình. Đó là một loại tiên lực mà bản tọa chưa từng gặp." Huyết Ma Tiên Vương hỏi: "Có lẽ là do tu luyện một loại tiên pháp nào đó khiến tiên lực trong cơ thể biến đổi, sinh ra tác dụng khắc chế tà khí." Nghe Huyết Ma Tiên Vương nói vậy, đại điện lại chìm vào im lặng. Đây không phải là tin tốt đối với bọn chúng. Tà tiên sở dĩ mạnh hơn tiên nhân cùng cảnh giới, chẳng phải là nhờ vào tà khí có thể áp chế tiên khí của tiên nhân chính phái hay sao? Nếu tiên khí của tiên nhân chính phái lại khắc chế tà khí, vậy ưu thế của bọn chúng chẳng còn gì. Hơn nữa, theo hình chiếu phân hồn của Quỷ Sát Tiên Vương bị đánh bại chỉ trong một chiêu trước thuật pháp của Lăng Âm Tiên Vương, có thể thấy tiên khí của Lăng Âm Tiên Vương áp chế tà khí của Quỷ Sát Tiên Vương ở mức độ vô cùng sâu sắc. U Minh Tiên Vương nói: "Cũng may Lăng Âm Tiên Vương ra tay lần này, nếu không chúng ta đã không biết Huyền Nguyệt Điện còn ẩn giấu tiên pháp có thể khắc chế tà khí. Nếu chúng ta đánh vào Huyền Nguyệt Điện rồi các nàng mới thi triển thuật pháp đó, sợ rằng cả ba chúng ta đều sẽ bị thương nặng." Nê U Minh Tiên Vương nói. Huyết Ma Tiên Vương và Quỷ Sát Tiên Vương cũng cảm thấy may mắn. Quả thực như lời U Minh Tiên Vương, nếu đợi đến khi chân thân của ba người bọn chúng giáng lâm rồi đối phương mới sử dụng thuật pháp kia, thì chắc chắn bọn chúng sẽ bị trọng thương. Nhưng hiện tại đã biết Huyền Nguyệt Điện có phương pháp khắc chế tà khí, bọn chúng không thể tiếp tục mạo hiểm. Bọn chúng nhất định phải tìm hiểu rõ mô tiên pháp đó là gì. Huyết Ma Tiên Vương lập tức hạ lệnh, lập tức cho toàn bộ đệ tử Huyết Ưng Điện ẩn nấp. Trước khi có được thông tin về môn tiên pháp mà Lăng Âm Tiên Vương sử dụng, tất cả không được tự tiện hành động. Nghe lệnh của Huyết Ma Tiên Vương, một vị tiên quân trưởng lão nói: "Điện chủ, nếu hiện tại dừng tay, về mệnh lệnh của Thiên Hoa Điện thì sao? Phần lớn các trưởng lão tà tiên ở đây không muốn dừng tay như vậy. Dù sao chiến tranh đã bắt đầu, quan trọng nhất là sát lục có thể giúp bọn chúng nhanh chóng nâng cao thực lực." Nghe trưởng lão kia nói vậy, Huyết Ma Tiên Vương hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta không phải chó của Thiên Hoa Điện. Đối với kẻ sắp đột phá lên tiên tôn như hắn, huyết ma tiên vương không quá sợ hãi thiên hoa điện. Ngược lại, hắn nghĩ rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạp đổ thiên hoa điện, thay thế vị trí của chúng. Huyết ma tiên vương nói tiếp, bản tọa nhắc nhở các ngươi một câu. Trước khi biết rõ lăng âm tiên vương dùng loại tiên pháp gì và cách ứng phó, tùy tiện tiến công chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Nếu để Huyền Nguyệt Điện thông qua các ngươi tìm ra tiểu thế giới của Huyết Ưng Điện, không cần Huyền Nguyệt Điện ra tay, bản tọa sẽ biến các ngươi thành chất dinh dưỡng của ta. Thấy huyết ma tiên vương đã nói vậy, các trưởng lão không nói thêm gì nữa. Bích Hải Tiên Thành, Trần Phủ, Diêm Sơ Giao sau khi mở ra hội nghị, liền lập tức trở về Bích Hải Tiên Thành. Lăng Âm Tiên Vương không giao cho nàng nhiệm vụ đặc biệt nào, chỉ bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Thấy mình không có nhiệm vụ, Diêm Sơ Giao liền nghĩ đến việc thỏa mãn ước nguyện của Lộ Thần. Vừa bước vào Trần Phủ, Diệp Sơ Giao đã cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng rõ ràng cảm nhận được tiên khí xung quanh Trần Phủ đang hội tụ về một căn phòng. Sau đó nàng dùng thần thức dò xét thì phát hiện trong phòng của Lộ Thần lại có một phàm tiên. Sắc mặt Diệp Sơ Giao thay đổi. Thế nàng thấy, việc Lộ Thần khôi phục tu vi là điều gần như không thể. Nên người trong phòng không thể nào là Lộ Thần. Nếu không phải sư đệ của nàng, vậy người trong phòng là ai? Chẳng lẽ Lộ Thần đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Sơ Giao lập tức xông vào phòng Lộ Thần. Khi nhìn thấy Lộ Thần đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, nàng hoàn toàn ngây người. Sau đó, nàng ngạnh mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi là người nào? Nàng đang nghi ngờ sư đệ của mình có phải là do người khác ngụy trang hay không? Rõ ràng khi nàng rời đi, sư đệ của nàng vẫn còn là một phàm nhân. Vậy mà nàng mới rời đi bao lâu, hắn đã là một phàm tiên rồi. Kinh mạch toàn thân hắn đứt gãy, đan điền vỡ nát. Làm sao có thể khôi phục lên phàm tiên cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy? Chắc chắn là có kẻ đã biến thành bộ dáng của hắn. Nghe thấy giọng của Diệp Sơ Giao, Lộ Thần mở mắt ra, thấy Diệp Sơ Giao đang cảnh giác nhìn mình, hắn mỉm cười nói, sư tỷ, trước khi đi nàng vừa mới cùng ta hoàn hảo, sao nhanh vậy đã không nhận ra ta rồi. Nghe thấy Lộ Thần, Diệp Sơ Giao nhất thời ngây người. Người trước mắt này thật sự là sư đệ của mình sao? Nhưng chẳng phải hắn đã kinh mạch toàn thân đứt gãy, đan điền vỡ nát, trở thành một phàm nhân rồi ư? Sao giờ lại thành phàm tiên được? Mình mới rời đi có bao lâu, hắn đã từ một kẻ phàm nhân trở thành liễu phàm tiên rồi. Dù cho thân thể hắn tự khôi phục, cũng không thể nhanh đến vậy được. Diêm Sơ Giao không dám tin, hỏi, ngươi thật là Trần Lộ? Lộ Thần mỉm cười, đáp, là ta. Diêm Sơ Giao lập tức hỏi dồn, tu vi của ngươi làn sao khôi phục rồi? Lộ Thần đáp, không biết tại sao, sư tỷ vừa rời đi, toàn thân kinh mạch ta tự chữa lành, đan điền cũng phục hồi như cũ. Có lẽ là do ta cùng sư tỷ song tu chăng? Cái này, trong tình huống không sử dụng bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào, kinh mạch và đan điền của một người sao có thể dễ dàng hồi phục như vậy? Diêm Sơ Giao cảm thấy thật khó tin. Còn chuyện song tu, lại càng không thể nào. Khi bọn họ làm chuyện đó, ban đàn không vận chuyển tiên khí trong người, hoàn toàn không tính là song tu. Chỉ là sự hoan ái thuần túy giữa nam và nữ mà thôi. Diệp Sơ Giao đột nhiên nghĩ đến điều gì. Sư tôn nàng trước đây luôn rất chán ghét nam nhân. Huyền Nguyệt Điện chưa từng nhận đệ tử nam, nhưng lại vì sư đệ này mà mở tiền lệ. Có lẽ sư tôn nàng vốn biết sư đệ này có thể chất đặc thù, nên mới thu hắn làm thân truyền đệ tử. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Giao cuối cùng cũng yên lòng. Bây giờ Lộ Thần kinh mạch đã chữa trị, đan điền cũng khôi phục bình thường. Dù chỉ có tu vi phàm tiên, nhưng chỉ cần nghiêm túc tu luyện, khôi phục lại cảnh giới thiên tiên hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu Lộ Thần đã khôi phục, vậy mình còn cần tiếp tục thực hiện nguyện vọng của hắn không? Diệp Sơ Giao ánh mắt phức tạp nhìn Lộ Thần, rồi nói, sư đệ, nếu ngươi đã khôi phục, vậy hãy theo ta trở về Huyền Nguyệt Điện đi. Nghe vậy, Lộ Thần hỏi, sư tỷ vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với ta vậy sao? Ta, Diệp Sơ Giao muốn nói lại thôi. Ngay sau đó, Lộ Thần bước xuống giường, tiến về phía Diệp Sơ Giao. Càng đến gần Lộ Thần, tim Diệp Sơ Giao càng đập nhanh. Nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương. Vốn dĩ nàng đáp ứng giúp Lộ Thần thực hiện nguyện vọng vì nghĩ Lộ Thần đã là phàm nhân. Nhưng giờ Lộ Thần đã khôi phục. Rất nhanh, Lộ Thần đã đứng trước mặt Diệp Sơ Giao. Diệp Sơ Giao theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng vừa lùi, Lộ Thần đã đột ngột vươn tay, nắm lấy bàn tay ngọc thon thả của Diệp Sơ Giao, rồi kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Diệp Sơ Giao giật mình, vội nói, sư đệ, chúng ta không thể sai lầm thêm nữa, nếu việc này bị sư tôn biết được. Lộ Thần ngắt lời, mấy ngày trước tỷ cùng ta hoàn ái, sao không lo bị sư tôn biết? Diệp Sơ Giao khựng lại, không biết phải nói gì. Cảm nhận bàn tay Lộ Thần không ngừng trượt xuống hông mình, Diệp Sơ Giao càng thêm căng thẳng. Lúc này, Lộ Thần ghé sát tai nàng nói, sư tỷ, thì đã hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của ta mà. Diệp Sơ Giao còn định nói gì đó, Lộ Thần đã trực tiếp chiếm lấy môi nàng. Diệp Sơ Giao vùng vẫy yếu ớt, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Với thực lực chân tiên của nàng, đẩy Lộ Thần chỉ là phàm tiên ra chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhưng nàng lại không đủ tàn nhẫn để làm vậy. Nàng thầm nghĩ, Dù sao cũng đã hoan ái với hắn mấy lần rồi, thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng khác biệt gì. Chỉ cần sư tôn không biết là được. Thấy Diệp Sơ Giao không đẩy mình ra, Lộ Thần bắt đầu được đà lấn tới. Một tay hắn đặt lên e nàng, nhẹ nhàng kéo một cái. Dê lưng nàng bung ra, lớp lộ mỏng trên người nàng cũng theo đó rơi xuống, để lộ chiếc áo lót trắng bên trong. Sau đó, Lộ Thần vừa hôn nàng, vừa đẩy nàng về phía giường, đặt nàng nằm xuống, rồi nhẹ nhàng đè lên người nàng. Diệp Sơ Giao từ đầu đến cuối đều không ngăn cản Lộ Thần. Không những không ngăn cản, mà giờ phút này, nàng còn ôm lấy cổ Lộ Thần. Huyền Nguyệt Cung, Thiên Lưng Phong, trong một cung điện kim bích huy hoàng, kim sĩ tiên quan nằm ườn bên hai tiên tử xinh đẹp. Lúc này, một đệ tử tiến vào đại điện, bẩm báo: "Sư huynh, chúng ta đã trà được rồi." Nghe vậy, kim sĩ tiên quân lập tức ngồi dậy, hắn nhìn đệ tử trong đại điện, hỏi: "Người đó hiện ở đâu?" Đệ tử kia đáp: "Hiện đang ở Thiên Ngữ Phong." Kim sĩ tiên quân nhíu mày: "Nếu ở Thiên Ngữ Phong, người đó rất có thể đã được bảo vệ. Dù sao Hứa Tĩnh Xu hiện tại trên danh nghĩa là đệ tử của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Thiên Ngữ Tiên Tôn hẳn sẽ không để đạo lữ của đệ tử mình gặp chuyện bất trắc. Hơn nữa, nàng dư đạo lữ của Hứa Tĩnh Xu, Thiên Ngữ Phong mới có thể duy trì quan hệ với Hứa Tĩnh Xu. Để sau này thánh nữ xuất thế, dựa vào mối liên hệ này, thánh nữ cũng sẽ giao hảo với Thiên Ngữ Phong." Kim sĩ tiên quân hỏi: "Thực lực của hắn thế nào?" Đệ tử trong đại điện đáp: "Thiên tiên cảnh." Kim sĩ tiên quân cười khẩy: "Chỉ là thiên tiên cảnh, hắn muốn trừ khử một thiên tiên còn dễ hơn bóp chết một con viến." Hắn lập tức ra lệnh: "Nghĩ cách trừ khử hắn." Đệ tử trong đại điện nói: "Bây giờ hắn luôn ở Thiên Ngữ Phong, nếu chúng ta tự tiện xông vào Thiên Ngữ Phong, e rằng sẽ chọc giận Thiên Ngữ Tiên Tôn." Kim sĩ tiên quân thản nhiên nói: "E bảo nhất định phải là người của chúng ta ra tay." Tên đệ tử kia lập tức hiểu ý kim sĩ tiên quân, rồi đáp: "Đệ tử sẽ đi an bài." Nói xong, tên đệ tử kia quay người rời đi. Nhìn bóng lưng đệ tử, kim sĩ tiên quân hơi nhếch mép, lẩm bẩm: "Chờ đạo lữ của ngươi chết rồi, ngươi chắc chắn sẽ không chịu nổi cô đơn đâu." Khi trời tối người yên, trong khu rừng trúc vắng vẻ, từng chiếc lá trúc theo gió bay múa. Ở sâu trong rừng trúc có một tiểu viện, hiện tại phân thân thiên tiên của Lộ Thần đang ở trong tiểu viện này. Lúc này, Lộ Thần đang tu luyện trong phòng đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng đến gần viện tử của mình. Đã muộn thế này mà còn đến đây, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Lộ Thần không chút do dự, lấy ra Trảm Tiên kiếm từ không gian hệ thống. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía viện tử của hắn. Thấy đối phương vừa đến đã ra tay tàn độc, Lộ Thần cười khẩy: "Bọn này không sợ kinh động Thiên Ngữ Tiên Tôn chút nào sao? Chẳng lẽ đám thích khách này do Thiên Ngữ Tiên Tôn phải tới? Thiên Ngữ Tiên Tôn cảm thấy hắn không xứng với Hứa Tĩnh Xu, sợ hắn làm lỡ nàng, nên muốn trừ khử hắn." Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức bác bỏ suy đoán này. Thiên Ngữ Tiên Tôn dù sao cũng là một tiên tôn, chắc không đến mức phải đích thân ra tay với một tiên tiên như hắn. Có lẽ là kẻ khác muốn giết hắn, nhưng Thiên Ngữ Tiên Tôn ngầm đồng ý, muốn mượn đao giết người, nên đám người này mới có thể xông đến đây. Như vậy, Lộ Thần vung kiếm, Bích Lạc Thương Long Ngâm, một con cự long đỏ như máu gầm thét đinh tai nhức óc, lao thẳng về phía đạo kiếm khí đang bổ xuống viện tử. Khi lít long chạm vào đạo kiếm khí, trong nháy mắt đã nghiền nát nó, rồi tiếp tục lao về phía đám thích khách. Nhìn thấy huyết long trước mắt, đám thích khách kia nhất thời kinh hãi trong lòng. Chẳng phải nói mục tiêu chỉ là một thiên tiên bình thường sao? Một kiếm này của đối phương đâu phải là một thiên tiên bình thường có thể vung ra. Lúc này, người bằng đào nói với những người khác: "Toàn lực xuất thủ, không cần lưu thủ." Vừa dứt lời, mọi người lập tức thi triển những thuật pháp mạnh nhất của mình. Sau một khắc, các loại thuật pháp huỳnh huỳnh đánh về phía Lộ Thần. Dù cho Lộ Thần vung ra một kiếm đã vượt xa thực lực của một thiên tiên, nhưng đối mặt với mấy kim tiên đồng thời xuất thủ, một kiếm này của hắn cũng sắp bị cản lại. Lộ Thần liếc nhìn mấy kẻ bịt mặt trước mắt, thì rằng khăn che mặt của đám thích khách này có tác dụng phòng thần thức dò xét, nhưng Lộ Thần muốn phân biệt một người thì căn bản không cần dùng đến thần thức. Lộ Thần lập tức dùng hệ thống phân biệt thân phận của mấy người kia, kết quả phát hiện bọn họ rõ ràng đều là đệ tử Thiên Ngữ Phong. Lộ Thần không khỏi lần nữa hoài nghi Thiên Ngữ Tiên Tôn, chẳng lẽ thật sự là Thiên Ngữ Tiên Tôn phái bọn chúng đến giải quyết mình? Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ như vậy, Ngụy Bằng Đào lại ra tay, một đao bổ thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần lập tức thu kiếm về. Sau một khắc, một đồ án thái cực xuất hiện sau lưng Lộ Thần. Vừa thấy đao khí Ngụy Bằng Đào vung ra sắp chạm đến Lộ Thần, kết quả lại đột nhiên biến mất. Lộ Thần lấy cảnh giới thiên tiên đã có thể bằng vào Thái Sơ Vô Cực Điển ngăn cản toàn lực nhất kích của tiên quân, huống chi chỉ là một đòn tấn công của kỳ tiên. Ngụy Bằng Đào vẫn không hết hy vọng, sau đó lại vung đao, kết quả liên tiếp vung mười mấy đao vẫn không thể làm bị thương Lộ Thần. Ngụy Bằng Đào nhịn không được buông lời thô tục: "Mẹ kiếp, đây quả thật là một thiên tiên." Đúng lúc này, Lộ Thần vận chuyển Thái Sơ Vô Cực Điển, căng chốc, đao khí mà Ngụy Bằng Đào vừa vung về phía Lộ Thần toàn bộ bay ngược về phía Ngụy Bằng Đào và đồng bọn. Thấy cảnh này, Sắc mặt đám người Ngụy Bằng Đào khẽ biến. Không tốt. Bọn chúng vội vàng trốn tránh. Sau khi đao khí tan đi, Ngụy Bằng Đào cau mày. Đây là tiên pháp tà môn gì vậy? Hắn liếc mắt đã nhận ra. Đao khí mà Lộ Thần vừa thả ra thực chất là đao khí hắn đã vung ra trước đó. Rõ ràng là đối phương đã chuyển đổi công kích của hắn thành công kích của chính hắn. Nếu đối phương có thể liên tục chuyển đổi công kích của hắn như vậy, thì bọn chúng e rằng căn bản không có cách nào làm bị thư tên này. Nhưng Ngụy Bằng Đào rất nhanh phản ứng lại. Tiên pháp càng nghịch thiên thì càng tiêu hao tiên khí của tiên nhân. Loại tiên pháp có thể chuyển đổi hoàn toàn công kích của kim tiên này, tiêu hao tiên khí hẳn là càng khủng bố hơn. Chỉ cần chờ tiên khí trong cơ thể tên này hao hết, bọn chúng có thể dễ dàng giết chết hắn. Tuy nhiên, động tĩnh ở đây chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới người khác. Bọn chúng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngụy Bằng Đào suy đoán uy lực thuật pháp chuyển đổi của đối phương càng lớn, thì tiên khí đối phương tiêu hao cũng càng nhiều. Nghĩ đến đây, Ngụy Bằng Đào lập tức nói với những người đứng phía sau, đều không cần lưu thủ. Vừa dứt lời, Ngụy Bằng Đào liền hội tụ toàn thân tiên khí. Sau một khắc, một chiếc chuông vàng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, chấn hồn chung. Vừa dứt lời, từng đợt âm ba thẳng đến Lộ Thần mà đi. Nhưng những âm ba kia khi sắp tiếp xúc Lộ Thần thì lại biến mất. Cũng giống như Ngụy Bằng Đào, thuật pháp của những người khác khi sắp chạm đến Lộ Thần cũng biến mất không dấu vết. Ngụy Bằng Đào không dừng tay, tiếp tục xuất thủ. Nhưng dù bọn chúng đã mấy lần toàn lực phất thủ, Lộ Thần vẫn đứng vững tại chỗ. Ngụy Bằng Đào cau mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Chỉ là một thiên tiên, sao có thể có thực lực mạnh đến vậy? Bọn chúng mấy người đều là kim tiên, lại còn toàn lực xuất thủ, vậy mà không thể lay chuyển được người này. Đúng lúc này, Lộ Thần vừa cười vừa nói, các ngươi hết chiêu rồi sao? Vậy đến lượt ta xuất thủ. Vừa dứt lời, Lộ Thần lập tức thôi động Thái Cực Đồ sau lưng. Ngay sau đó, dị tượng thuật pháp mà Ngụy Bằng Đào và đồng bọn vừa sử dụng xuất hiện lần nữa, đồng thời những thuật pháp đó khóa chặt bọn chúng. Ngụy Bằng Đào vội vàng lấy ra các loại pháp bảo man cản. Tuy rằng bọn chúng chặn được thuật pháp của chính mình, nhưng việc này khiến chúng cảm thấy vô cùng bức bối. Mấy kim tiên bọn chúng ám sát một thiên tiên, không chỉ không làm gì được thiên tiên này, ngược lại còn bị hắn làm cho chật vật như vậy. Lúc này, Lộ Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói thẳng với Ngụy Bằng Đào. Ngụy Bằng Đào sư huynh, vừa rồi Thiên Ngữ Tiên Tôn truyền âm cho ta, bảo các ngươi đến một chuyến chỗ nàng. Nghe vậy, đám người Ngụy Bằng Đào khẽ giật mình, cả đám đều mê dại. Bọn chúng sợ bị người phát hiện nên đều đeo khăn che mặt có thể che đậy thần thức dò xét. Trần Lộ tuyệt đối không thể nhận ra bọn chúng. Hơn nữa bản thân Trần Lộ cũng không quen biết bọn chúng. Nói cách khác, lời Trần Lộ nói rất có thể là thật. Thiên Ngữ Tiên Tôn là tiên tôn, chỉ cần một thần niệm của nàng là biết được chuyện gì xảy ra ở Thiên Ngữ Phong. Tuy mặt nạ của bọn chúng có thể ngăn cản phần lớn thần thức dò xét của tiên nhân, nhưng không thể ngăn cản thần niệm của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Bất quá, mấy kim tiên bọn chúng ở Thiên Ngữ Phong chỉ có thể coi là những nhân vật nhỏ. Thiên Ngữ Tiên Tôn cũng không biết tên bọn chúng, khả năng duy nhất là Thiên Ngữ Tiên Tôn đã sớm biết chuyện của bọn chúng. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của đám người Ngụy Bằng Đào nhất thời vã ra. Lần này thì xong. Lộ Thần thấy mấy người kia bị câu nói của mình làm cho trấn trụ, liền nói tiếp, nếu các ngươi còn không đi, hậu quả sẽ ra sao thì ta cũng không biết đâu. Nghe vậy, Ngụy Bằng Đào và đồng bọn kịp phản ứng, bọn chúng không chút do dự, trực tiếp đi đến Thiên Ngữ Cung, nơi ở của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Còn về việc bỏ trốn, bọn chúng hoàn toàn không có ý định đó. Với thực lực của tiên tôn, nếu bọn chúng bỏ trốn ngay bây giờ, e rằng còn chưa kịp rời khỏi Thiên Ngữ Phong thì thân thể bọn chúng đã biến thành huyết vụ. Trên đường đến Thiên Nữ Cung, một người lo lắng nói, phong chủ bảo chúng ta đến đó làm gì? Chẳng lẽ là muốn giết chúng ta? Ngụy Bằng Đào nói, nếu phong chủ muốn giết chúng ta, thì giờ này chúng ta đã là một đống thi thể rồi. Chắc là nàng muốn hỏi ai là chủ mưu sau màn. Ngụy Bằng Đào nói tiếp, để nói ra chủ mưu sau màn, có lẽ chúng ta còn có một con đường sống. Nói đến đây, Ngụy Bằng Đào trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết vậy thì không nên đi ám sát Trần Lộ. Ngay từ đầu, bọn chúng đã coi Trần Lộ chỉ là một hạ nhân của Hứa Tĩnh Xu. Cho dù chết thì Thiên Ngữ Tiên Tôn cũng sẽ không để ý. Vì vậy mới đồng ý ám sát hắn cho lời người của Thiên Ưng Phong. Rất nhanh, Ngụy Bằng Đào và đồng bọn đã đến Thiên Ngữ Cung. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị tiến vào Thiên Ngữ Cung thì bị một nữ tử áo xanh chặn đường. Các ngươi làm gì vậy? Nữ tử áo xanh thấy mấy kim tiên chạy đến Thiên Ngữ Cung thì nhất thời hoang mang. Trong tình huống bình thường, đệ tử Thiên Ngữ Phong sẽ không đến nơi này. Ngụy Bằng Đào nói, là cung chủ bảo chúng ta tới. Nghe vậy, nữ tử áo xanh lại ngẩn người. Tại sao nàng không nghe Thiên Ngữ Tiên Tôn nói là có gọi người đến? Sau khi tĩnh hồn lại, nữ tử áo xanh nói, các ngươi ở đây chờ, ta vào báo trước một tiếng. Rất nhanh, nữ tử áo xanh tiến vào cung điện. Lúc này, Thiên Ngữ Tiên Tôn đang ngồi xếp bằng trong đại điện, cảm nhận được có người đi vào. Nàng mới từ từ mở mắt ra. Chuyện gì? Áo xanh nữ tử cung kính bẩm báo, phong chủ, mai điện có mấy đệ tử tới, nói rằng ngài đã cho phép bọn họ đến đây. Nghe vậy, Đôi mày liễu của Thiên Ngữ Tiên Tôn khẽ nhíu lại. Nàng nhớ mình đâu có cho phép ai đến Thiên Ngữ Cung. Tuy vậy, nàng cũng muốn xem mấy người kia đến tẩm cung của mình có việc gì. Nên lập tức truyền âm ra ngoài cho đám người Ngụy Bằng Đào. Tiến vào đi. Nghe được Thiên Ngữ Tiên Tôn truyền âm, Ngụy Bằng Đào cùng những người khác vội vàng tiến vào đại điện. Khi vào đến nơi, tất cả đều lập tức quỳ xuống đất. Ngụy Bằng Đào chủ động mở lời. Đệ tử tội đáng muôn lần chết. Xin Thiên Ngữ Tiên Tôn trách phạt. Ngụy Bằng Đào không phải kẻ ngốc. Hắn biết lúc này cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nên dứt khoát lấy lui làm tiến. Nghe Ngụy Bằng Đào nói vậy, Thiên Ngữ Tiên Tôn càng thêm nghi hoặc. Nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối phương chủ động đến nhận tội, chắc chắn là bọn họ đã làm điều gì đó có lỗi với Thiên Ngữ Phong. Thiên Ngữ Tiên Tôn lạnh lùng nói. Nói tiếp đi. Ngụy Bằng Đào tiếp lời. Chúng ta không nên nghe lời gièm pha, ra tay với Trần Lộ. Nghe vậy, Thiên Ngữ Tiên Tôn càng khó hiểu. Mấy đệ tử này đã giết Trần Lộ sao? Nếu đúng là vậy, thì bọn chúng đến đây làm gì? Nếu đã giết Trần Lộ, việc đầu tiên bọn chúng phải làm là trốn khỏi Thiên Ngữ Phong chứ. Dù sao, Trần Lộ thế nào cũng là đạo lữ của Hứa Tĩnh Xu. Với thân phận là sư tôn trên danh nghĩa của Hứa Tĩnh Xu, nàng không thể làm ngơ khi biết đạo lữ của đồ đệ mình bị hại. Chắc chắn nàng sẽ truy tìm hung cù, sau đó trừng trị thích đáng để Hứa Tĩnh Xu thỏa lòng. Thế nhưng, đám người này không trốn mà lại đến đây nhận tội. Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ rằng nàng sẽ tha cho bọn chúng sao? Nhi đến đây, Thiên Ngữ Tiên Tôn liền phóng xuất thần niệm, dò xét nơi ở của Lộ Thần. Kết quả, nàng phát hiện hắn vẫn bình an vô sự, không hề hấn gì. Trần Lộ còn chưa chết. Vậy đám người này càng không có lý do gì để đến đây nhận tội. Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức hỏi. Nếu các ngươi biết việc ra tay với Trần Lộ là đại tội, vậy sao không trốn đi mà lại đến đây nhận tội trước mặt bản tôn? Ngụy Bằng Đào đáp. Trần Lộ nói rằng ngài đã truyền âm cho hắn, bảo chúng ta đến Thiên Ngữ Cung. Cái gì? Nàng truyền âm cho Trần Lộ khi nào? Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ Trần Lộ thấy mình sắp chết, nên đã dùng chút mưu mẹ nhỏ, lừa gạt đám người này rằng việc làm của chúng đã bị phát hiện, rồi mượn danh nàng để dụ bọn chúng đến nhận tội. Thiên Ngữ Tiên Tôn khẽ bật cười. Đạo lữ của Hứa Tĩnh Du quả là một kẻ khôn khéo. Thật vậy, với thần niệm của một tiên tôn, chỉ cần quét qua toàn bộ Thiên Ngữ Phong, mọi việc xảy ra ở đây nàng đều nắm rõ. Nhưng nàng không phải lúc nào cũng phóng xuất thần niệm để dò xét Thiên Ngữ Phong. Khi tu luyện, để tránh bị làm phiền bởi những chuyện vặt vãnh, nàng sẽ thu lại thần niệm. Lúc này, nàng sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở Thiên Ngữ Phong. Giờ khắc này, Thiên Ngữ Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một cỗ huy áp kinh khủng lập tức giáng xuống, đè Ngụy Bằng Đào cùng những người khác xuống đất, khiến chúng không thể động đậy. Đã biết tội đáng muôn lần chết, vậy bản tôn sẽ thành toàn cho các ngươi. Nghe Thiên Ngữ Tiên Tôn nói vậy, lòng Ngụy Bằng Đào cùng đồng bọn lập tức dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Chúng còn chưa kịp phản ứng, thì nay sau đó, thân thể đã bị hàn khí tỏa ra từ Thiên Ngữ Tiên Tôn đóng băng, rồi hóa thành những điểm sáng tiêu tan. Tuy nhiên, trên không trung vẫn còn sót lại mấy chùm sáng, đó chính là hồn phách của bọn chúng. Thiên Ngữ Tiên Tôn vung tay, những hồn phách kia liền bay đến tay nàng. Ngay sau đó, nàng sử dụng sư hồn thuật và lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đối với một tiên tôn như nàng, mấy tên thiên tiên chẳng khác gì kiến cỏ, giết cũng chẳng sao. Hơn nữa, bọn chúng lại dám ra tay với đạo lữ của Hứa Tĩnh Xu. Nếu vì chuyện này mà Hứa Tĩnh Xu đẩy sinh khúc mắc với nàng, thì sau này, khi thanh nữ trong bụng Hứa Tĩnh Xu lớn lên, e rằng cũng sẽ bất mãn với Thiên Ngữ Phong. Vậy nên, đám kim tiên này đáng chết. Thiên Ngữ Tiên Tôn biết được từ ký ức của Ngụy Bằng Đao rằng có kẻ đã cho hắn một số tài nguyên tu luyện, rồi dụ dỗ hắn cùng những người khác ám sát Trần Lộ. Tuy nhiên, kẻ tìm đến Ngụy Bằng Đao lại điêu mặt đạ, nên Ngụy Bằng Đao cũng không biết hắn là ai. Đến đây, manh mối bị cắt đứt. Dù không biết ai đã tìm Ngụy Bằng Đao giết Trần Lộ, nhưng Thiên Ngữ Tiên Tôn cũng đoán được, rất có thể là do một vài phong chủ khác vây nên. Do rằng, có một số phong chủ thấy nàng vừa tìm được một thánh nữ, trong lòng ghen ghét, nên muốn giết đạo lữ của Hứa Tĩnh Xu để phá hoại mối quan hệ giữa nàng và Hứa Tĩnh Xu. Ban đầu, nàng không hề có tình cảm gì với Trần Lộ. Dù sao, thế nàng thấy, Trần Lộ chỉ là một thiên tiên, không xứng với Hứa Tĩnh Xu. Nhưng dù nàng không ưa hắn, cũng không thể để hắn chết ở Thiên Ngữ Phong. Ai biết được tình cảm của Hứa Tĩnh Xu dành cho Trần Lộ sâu đậm đến mức nào. Nếu Hứa Tĩnh Xu yêu tha thiết Trần Lộ, thì khi hắn chết, Hứa Tĩnh Xu chắc chắn sẽ oán hận Thiên Ngữ Phong, oán hận nàng. Vì sư tôn này, nhi đến đây. Thân ảnh Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức biến mất trong đại điện. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã đến dân viện nơi Lộ Thần ở. Lúc này, Lộ Thần đang ngồi trong sân, tĩnh tọa tu luyện. Trong lòng hắn đang suy nghĩ xem ai là kẻ muốn giết mình. Vì Ngụy Bằng Đào rời đi chứng tỏ việc giết hắn không phải ý của Thiên Ngữ Tiên Tôn. Nếu Thiên Ngữ Tiên Tôn thật sự ra lệnh cho bọn chúng, thì bọn chúng chắc chắn sẽ liều lĩnh giết hắn. Vì bọn chúng nghe nói Thiên Ngữ Tiên Tôn tìm mình mà mặt mày tái mét, vội vàng rời đi, chứng tỏ kẻ muốn giết hắn là người ngoài Thiên Ngữ Phong. Lộ Thần thầm nghĩ, có phải vì có người đã biết hắn là đạo lữ của Hứa Tĩnh Xu, nên muốn giết hắn? rồi Chiến Hứa Tĩnh Xu trở mặt thành thù với Thiên Ngữ Phong hay không. Đang lúc Lộ Thần thất thần, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại xuất hiện trước mặt. Lộ Thần lập tức mở mắt ra, thấy là Thiên Ngữ Tiên Tôn. Hắn vội đứng dậy hành lễ, bái kiến tôn giả. Thiên Ngữ Tiên Tôn lạnh lùng ừ một tiếng, rồi hỏi: "Sao ngươi biết tên của tên đệ tử kia là Ngụy Bằng Đào?" Sau khi xem xét ký ức của Ngụy Bằng Đào, Thiên Ngữ Tiên Tôn cảm thấy hơi hiếu kỳ về việc này. Ngay cả nàng, vì phong chủ của Thiên Ngữ Phong, trước khi sư hồn Ngụy Bằng Đào cũng không biết tên hắn. Vậy mà Trần Lộ, kẻ luôn ở đây tu luyện, chưa từng tiếp xúc với Ngụy Bằng Đào, lại có thể gọi thẳng tên hắn. Quan trọng là Ngụy Bằng Đào còn mang khăn che mặt để phòng thần thức dò xét, vậy mà vẫn bị Trần Lộ gọi tên. Lý do Ngụy Bằng Đào tin Trần Lộ nhất cũng là vì hắn đã gọi đúng tên của chúng. Lộ Thần đáp: "Đệ tử biết một chút thôi diễn chi thuật, nên đã suy tính ra thân phận của tên đệ tử kia." Với câu trả lời của Lộ Thần, Thiên Nữ Tiên Tôn cũng không quá bất ngờ. Người am hiểu thôi diễn chi thuật, việc suy tính thân phận một người cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nếu Ngụy Bằng Đào không phải vì có hoảng sợ khi nghe được tên của nàng, thì có lẽ sau khi bình tĩnh lại, chúng cũng có thể đoán được Trần Lộ biết thôi diễn chi thuật. Thiên Ngư Tiên Tôn vào lúc này bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhưng lập tức hỏi tiếp: "Ngươi tu luyện thôi diễn chi thuật đến đâu rồi?" Lộ Thần đáp: "Đệ tử mới học thôi diễn chi thuật không lâu." Thiên Ngư Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng: "Nếu Trần Lộ biết thôi diễn chi thuật, vậy hắn rất có thể đã sớm biết Hứa Tĩnh Xu là vị thánh nữ mà Huyền Nguyệt Cung đang tìm kiếm, cho nên hắn mới chủ động tiếp cận Hứa Tĩnh Xu, muốn nhờ nàng để tiến vào Huyền Nguyệt Cung. Nếu đúng là như vậy, vậy nàng phải đề phòng Trần Lộ này. Ai biết được hắn theo Hứa Tĩnh Xu vào Huyền Nguyệt Cung là vì mục đích gì?" Nghe Lộ Thần trả lời, Thiên Ngữ Tiên Tôn lạnh lùng nói: "Ngươi có thể vừa giao đấu với Ngụy Bằng Đào và mấy gã kim tiệt khác, vừa tiến hành thôi diễn, đồng thời tính toán chính xác tên của Ngụy Bằng Đào. Xem ra thôi diễn chi thuật của ngươi không hề giống mới học không lâu. Tuy rằng nàng không tinh thông thôi diễn chi thuật, nhưng nàng cũng có chút hiểu biết về đạo này. Nàng rất rõ ràng rằng khi sử dụng thôi diễn chi thuật cần tiêu hao một lượng lớn tiên khí, đồng thời ngươi sử dụng phải toàn tâm toàn ý đầu nhập, nếu không sẽ có khả năng bị phản phệ. Thế nhưng Trần Lộ lại có thể vừa chiến đấu với Ngụy Bằng Đào và những người kia, vừa tính toán chính xác thân phận của Ngụy Bằng Đào. Vậy chứng tỏ năng lực thôi diễn của Trần Lộ không hề yếu. Cho dù hắn không tính ra được Hứa Tĩnh Xu có thể trở thành thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung, hắn cũng hoàn toàn có khả năng tính ra Hứa Tĩnh Xu là người mà Huyền Nguyệt Cung cần." Lộ Thần nói: "Đệ tử đúng là mới học không lâu." Thế Lộ Thần vẫn còn mạnh miệng, Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức phóng xuất ra ma áp. Cỗ uy áp này trong nháy mắt khiến thân thể Lộ Thần khuỵu xuống, nhưng Lộ Thần vẫn không quỳ. Thiên Ngữ Tiên Tôn lạnh lùng nói: "Hay là ngươi thử tính xem tiếp theo bản tôn sẽ giết ngươi, hay là sẽ tha cho ngươi?" Nghe vậy, Lộ Thần cắn chặt răng: "Liên quan đến tôn giả, đệ tử tính không ra." Thiên Ngữ Tiên Tôn nói: "Tính không ra, vậy ngươi tính xem ngươi còn có thể sống được bao lâu?" Lộ Thần thầm nghĩ trong lòng: "Đám nữ nhân Huyền Nguyệt Cung thật là một lũ hung dữ. Đợi đến ngày mình xoay người làm chủ, nhất định phải cho Thiên Ngữ Tiên Tôn nếm trải những thủ đoạn mà mình đã dùng trên người Vân Thanh Thư." Lộ Thần nói: "Không biết tôn giả vì sao nổi giận, đệ tử nói câu nào câu nấy đều là thật." Thấy Lộ Thần vẫn cố cãi, Thiên Ngữ Tiên Tôn nhíu mày: "Chẳng lẽ hắn thật sự mới học không lâu? Chỉ là hắn có thiên phú với thôi diễn chi thuật." Nghĩ đến đây, Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức thu hồi khí tức trên người, sau đó đánh giá Lộ Thần một lượt. Dưới uy áp của mình, hắn vẫn có thể gắng gượng chống đỡ, biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Nàng nhân này ngược lại có một vài điểm đặc biệt, cũng khó trách Hứa Tĩnh Xu có cảnh giới cao hơn hắn mà vẫn coi trọng hắn. Thiên Ngữ Tiên Tôn lập tức lạnh lùng nói: "Đừng để bản tôn biết ngươi đã sớm tính ra thân phận của Tĩnh Xu, còn phá thân thể của nàng, khiến nàng mang thai con của ngươi." Nghe Thiên Ngữ Tiên Tôn nói vậy, Lộ Thần nhất thời cảm thấy vô cùng oan uổng. Hắn còn đang thắc mắc tại sao Thiên Ngữ Tiên Tôn lại vô cớ nổi giận, thì ra là vì bà ta cho rằng mình ngay từ đầu đã biết Hứa Tĩnh Xu có khả năng trở thành thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung. Nếu hắn thật sự biết Hứa Tĩnh Xu có thể trở thành thánh nữ của Huyền Nguyệt Cung ngay từ đầu, thì có lẽ hắn đã không đưa Hứa Tĩnh Xu đến trung vực này. Thiên Ngữ Tiên Tôn không nói thêm lời vô nghĩa với Lộ Thần, trừng mắt nhìn hắn rồi thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cảm nhận được khí tức của Thiên Ngữ Tiên Tôn biến mất, Lộ Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng: "Nữ nhân này thật không dễ chọc. Tuy rằng nàng đáp ứng điều kiện của hệ thống, nhưng cảnh giới của nàng quá cao, muốn làm nam nhân của nàng, khiến nàng sinh con cho mình, e rằng vô cùng khó khăn. Xem ra chỉ có thể đợi đến khi cảnh giới của mình vượt qua nàng, rồi dùng một số thủ đoạn mạnh mẽ, để phận Xích Viêm Tông, Lá Vàng Thành." Phía xa Lá Vàng Thành xuất hiện vô số chiến thuyền, phần lớn trong số đó treo cờ xí của Huyền Nguyệt Điện. Trong thành Lá Vàng lúc này, Lộ Tĩnh nhìn những chiến thuyền ở đằng xa, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Để có thể nhanh chóng đánh hạ Xích Viêm Tông, hắn đã chọn ngự giá thân chinh. Vốn dĩ hắn cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến không chút hồi hộp. Dù sao thực lực bản thân hắn tuy không tốt lắm, nhưng nội tình của Thiên Hạ Tiên Triều hùng hậu, số lượng tiên vương nhiều hơn Xích Viêm Tông. Xích Viêm Tông hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Không lâu sau khi khai chiến, quân đội Thiên Hạ Tiên Triều đã ca vang tiến mạnh, một đường tiến đến Lá Vàng Thành. Lá Vàng Thành cách Xích Viêm Tông không còn xa. Theo kế hoạch của Thiên Hạ Tiên Triều, bọn họ sẽ đánh tới trụ sở tiên môn của Xích Viêm Tông nhiều nhất là trong vòng chưa tới nửa năm. Nhưng điều khiến họ không ngờ là Rin Huyết Hương Điện vốn đã kiềm chế Huyền Nguyệt Điện lại đột một rút quân. Kể từ sau trận chiến ở Ngọc Long Tông, đệ tử Huyết Ưng Điện không còn tiếp tục quấy phá nữa, dường như biến mất vậy. Không có Huyết Ưng Điện kiềm chế, Huyền Nguyệt Điện rảnh tay phản công Thiên Hạ Tiên Triều cùng với Xích Viêm Tông. Thiên Hạ Tiên Triều tuy thực lực hùng hậu, nhưng đối mặt với sự tấn công của hai tiên môn vẫn có chút khó chống đỡ. Trong đại điện nghị sự của thành chủ phủ, Lộ Tĩnh không thể nhịn được nữa, giận dữ mắng: "Đám phế vật Huyết Ưng Điện đang làm cái gì vậy? Tại sao lại rút lui vào lúc này? Một cái tiên môn tà tiên mà đến Huyền Nguyệt Điện cũng không đối phó được." Đối mặt với câu hỏi của Lộ Tĩnh, mọi người trong đại điện chỉ im lặng, không ai trả lời. Huyết Ưng Điện không hề cho họ biết lý do tại sao Huyết Ưng Điện lại đột một rút lui vào lúc này, thậm chí còn không thông báo cho họ tin tức về việc rút lui của Huyết Ưng Điện. Không lâu trước đó, khi họ nhận được tin Huyết Ưng Điện chiến bại tại Ngọc Long Tông, mọi người đều không để tâm, bởi vì theo họ, Ngọc Long Tông chỉ là một cứ điểm của Huyết Ưng Điện. Huyết Ưng Điện không cần thiết phải tốn quá nhiều tâm sức vào Ngọc Long Tông, nên việc Huyết Ưng Điện chủ động rút khỏi Ngọc Long Tông không được coi là Huyết Ưng Điện chiến bại. Có lẽ Huyết Ưng Điện có kế hoạch khác. Kết quả, Huyết Ưng Điện vừa rút lui, ngay sau đó các tà tiên khác trong Huyền Nguyệt Điện cũng rút lui. Không còn ai quấy phá Huyền Nguyệt Điện nữa, Huyền Nguyệt Điện liền quay sang đối phó với Thiên Hạ Tiên Triều. Cho đến lúc này Thiên Hạ Tiên Triều mới ý thức được mình đã bị Huyết Ưng Điện bán đứng. Lúc này, Lộ Tĩnh nói với thị nữ bên cạnh: "Họ đặc sứ đến đây." Vừa dứt lời, thị nữ bên cạnh hắn nhanh chóng rời khỏi đại điện. Chớp mắt sau, một nam tử mặc áo trắng xuất hiện trong đại điện. Quy Hải Tiên Quân nhìn Lộ Tĩnh hỏi: "Không biết bệ hạ tìm bản tọa có chuyện gì?" Lộ Tĩnh cố gắng bình phục cảm xúc trong lòng, sau đó khoát tay, một bản tình báo mà họ vừa mới thu được xuất hiện trong đại điện. Nhìn những dòng chữ tình báo hiện lên trong đại điện, Quy Hải Tiên Quân khẽ nhíu mày. Những ngày này, hắn chỉ chuyên tâm tu luyện. Hắn cho rằng với việc Thiên Hạ Tiên Triều và Huyết Ưng Điện cùng nhau tấn công, Huyền Nguyệt Điện sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, nên hắn không cần phải quan tâm đến điều gì, chỉ cần chờ tin tức từ Huyết Ưng Điện là được. Nhưng bản tình báo trước mặt lại cho hắn biết rằng Huyết Ưng Điện đã rút lui, Huyền Nguyệt Điện rảnh tay đối phó Thiên Hạ Tiên Triều. Huyết Ưng Điện đây là có chuyện gì? Tại sao lại rút lui vào lúc này? Nếu Huyết Ưng Điện rút lui, chẳng phải nhiệm vụ của Khánh Vân Tiên Vương sẽ không thể hoàn thành sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Quy Hải Tiên Quân trong nháy mắt trở nên đai sầm. Lộ Tĩnh lúc này mới lên tiếng: "Đặc sứ, Huyết Ưng Điện vừa rút lui như vậy, e rằng nhiệm vụ của Thượng Tông chúng ta cũng không thể hoàn thành." Nghe Lộ Tĩnh nói vậy, Quy Hải Tiên Quân lập tức hiểu ra, Thiên Hạ Tiên Triều cũng có ý định lui binh, điều này tuyệt đối không thể được. Huyền Nguyệt Điện nhất định phải bị tiêu diệt. Đây không chỉ là ý của Khánh Vân Tiên Vương, mà còn là ý của Thiên Hoa Điện Tiên Tôn. Quy Hải Tiên Quân liền nói ngay: "Bệ hạ chớ nóng vội, bản tọa sẽ đi tìm Huyết Ưng Điện để hỏi cho rõ ngọn ngành, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có lẽ họ có kế hoạch khác, chỉ là tạm thời rút lui mà thôi." Lộ Tĩnh đáp: "Vậy thì phiền toái đặc sứ." Thực ra, ban đầu Lộ Tĩnh cũng nghĩ như vậy, nhưng đến giờ Huyết Ưng Điện vẫn không có động tĩnh gì, nên ông mới không khỏi nghi ngờ liệu Huyết Ưng Điện có thật sự không có ý định tấn công Huyền Nguyệt Điện hay không. Lộ Tĩnh tiếp lời: "Đặc sứ, nếu Huyết Ưng Điện thật sự rút lui, thì Thiên Hạ Tiên Triều chúng ta cũng sẽ rút theo. Dù sao thực lực của Thiên Hạ Tiên Triều chúng ta không đủ để đối đầu với hai đại tiên môn. Dù Huyết Ưng Điện có thật sự định rút hay không, lời này vẫn phải nói trước. Họ không muốn cuối cùng chẳng được lợi lộc gì, mà lại còn bị Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện tiêu diệt. Họ không giống Huyết Ưng Điện, vị trí tiểu thế giới của Huyết Ưng Điện ít người biết đến. Ngay cả Quy Hải Tiên Quân, thân là đặc sứ của Thiên Hoa Điện cũng không rõ. Nhưng vị trí của Thiên Hạ Tiên Triều lại đã định sẵn. Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện không tìm được Huyết Ưng Điện, nhưng có thể trực tiếp phát động tấn công vào Thiên Hạ Tiên Triều. Một khi không có Huyết Ưng Điện kiềm chế, chiến tranh tiếp diễn sẽ là một tai họa đối với Thiên Hạ Tiên Triều. Vì vậy, Lộ Tĩnh đã hạ quyết tâm, một khi xác định Huyết Ưng Điện đã rút lui, ô sẽ lập tức rút quân, đồng thời phái sứ giả đến Xích Viêm Tông ký kết hiệp nghị đình chiến. Nghe Lộ Tĩnh nói vậy, Quy Hải Tiên Quân khẽ chau mày, nhưng ông cũng không tiện nói thêm gì. Ông hiểu nỗi lo của Thiên Hạ Tiên Triều. Thực ra, ban đầu Khánh Vân Tiên Vương chỉ định giúp đỡ Huyết Ưng Điện đối phó Huyền Nguyệt Điện. Việc lôi kéo được Thiên Hạ Tiên Triều tiến hành hai mặt giáp công Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông hoàn toàn là ngoài dự kiến. Huyết Ưng Điện mới là chủ lực đối phó Huyền Nguyệt Điện. Nếu ngay cả Huyết Ưng Điện cũng rút lui, Thiên Hạ Tiên Triều tự nhiên sẽ không tiếp tục. Quy Hải Tiên Quân nói: "Bản tọa đã rõ, bản tọa sẽ đến Huyết Ưng Điện ngay." Vừa dứt lời, thân ảnh Quy Hải Tiên Quân biến mất ngay trong đại điện. Sau khi Quy Hải Tiên Quân rời đi, Lộ Tĩnh lập tức hạ lệnh cho đại quân phòng thủ. Một khi có tin tức từ Quy Hải Tiên Quân, họ sẽ tiến hành bước hành động tiếp theo, là tiến công hay rút lui, tất cả đều chờ tin tức từ Quy Hải Tiên Quân. Nửa tháng sau, tại một cứ điểm nào đó của Huyết Ưng Điện. Quy Hải Tiên Quân lạnh lùng nhìn gã tráng hán toàn thân mọc lông đen trước mặt, nói: "Rốt cuộc Huyết Ưng Điện các ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đột ngột dừng tấn công Huyền Nguyệt Điện vào thời điểm này?" Thấy đối phương ra vẻ cao cao tại thượng, Ma Hầu Tiên Quân cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến đây là đặc sứ do Thiên Hoa Điện phái đến, hắn đành cố nén. Ma Hầu Tiên Quân thản nhiên nói: "Đặc sứ, không phải chúng ta không muốn tấn công, mà là thực lực của Huyền Nguyệt Điện hiện tại quá mạnh, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Trong trận chiến ở Ngọc Long Tông, đệ tử của điện ta chết hơn vạn, hơn nữa mấy vị trưởng lão tiên quân, thậm chí cả điện chủ của chúng ta đều bại dưới tay Huyền Nguyệt Điện." Nghe vậy, Bơi Hải Tiên Quân nhướng mày, bỗng vẫn cho rằng Huyết Ưng Điện bại trận ở Ngọc Long Tông là do Huyết Ưng Điện có kế hoạch khác, nên chủ động rút lui. Ai ngờ Ma Hầu Tiên Quân lại nói với ông rằng Huyết Ưng Điện thực sự đã bại. Sao Huyết Ưng Điện có thể bại được? Tà tiên tiên lực chẳng phải vốn khắc chế tiên lực của chính phái tiên nhân sao? Ma Hầu Tiên Quân tiếp lời: "Hiện giờ khí vận của Huyền Nguyệt Điện đang ở thời điểm thịnh vượng nhất, nên chúng ta định tạm lánh mũi nhọn, đợi khí vận của Huyền Nguyệt Điện suy yếu đi, sẽ phát động chiến tranh toàn diện với họ sau." Ma Hầu Tiên Quân đương nhiên không thể nói cho Quy Hải Tiên Quân biết nguyên nhân rút lui thật sự của họ là vì Huyền Nguyệt Điện có một thứ có thể khắc chế hoàn toàn tà khí tiên pháp của họ. Đây là nhược điểm của Huyết Ưng Điện. Nếu để càng nhiều người biết Huyền Nguyệt Điện có tiên pháp khắc chế tà khí, đồng thời tiên pháp này bị truyền ra ngoài, thì ưu thế của tà tiên sẽ không còn nữa, tinh thành của họ sẽ càng thêm khó khăn. Sắc mặt Quy Hải Tiên Quân trở nên vô cùng khó coi. Tặn lánh mũi nhọn ư? Nghe thì hay đấy, nói thẳng là sợ chết còn hơn. Quy Hải Tiên Quân thật sự không thể hiểu nổi, tà tiên tiên môn Huyết Ưng Điện này sao lại nhát gan đến vậy? Chỉ một trận chiến thất bại mà đã khiến họ ngừng tấn công Huyền Nguyệt Điện. Nếu Huyết Ưng Điện không tấn công Huyền Nguyệt Điện, thì nhiệm vụ Khánh Vân Tiên Vương giao cho ông cũng coi như xong. Quy Hải Tiên Quân chỉ muốn mắng họ một đám rác rưởi, nhưng cân nhắc đến việc mình vẫn đang ở trong cứ điểm của Huyết Ưng Điện, ông mạnh nén cơn giận trong lòng, chỉ để lại một câu: "Các ngươi tự giải quyết cho tốt", rồi trực tiếp quay về Thiên Hoa Điện. Huyết Ưng Điện đã nhận bao nhiêu đồ của Thiên Hoa Điện, kết quả giờ lại bỏ dở giữ chừng, chuyện này nhất định phải báo cáo với Khánh Vân Tiên Vương. Huyền Nguyệt Cung, Thiên Lương Phong, Kim Sĩ Tiên Quân đang nằm trong lòng hai tiên tử, cảm nhận sự mềm mại thông thao. Đúng lúc đó, một đệ tử tiến vào đại điện của Kim Sĩ Tiên Quân. Sư huynh, thất bại rồi." Nghe vậy, Kim Sĩ Tiên Quân lập tức cau mày, rồi đứng dậy, lại lùng nhìn đệ tử trong đại điện. Chẳng phải Trần Lộ chỉ có cảnh giới thiên tiên thôi sao? Giết một vã thiên tiên chẳng dễ như trở bàn tay. Vã đệ tử kia nói: "Mấy tên kim tiên ta tìm ban đầu đến chỗ Trần Lộ, sau đó lại đi thẳng đến Thiên Ngữ Điện, vào trong rồi thì không thấy ra nữa. E rằng Thiên Ngữ Tiên Tôn giờ phút này đã biết có người muốn giết Trần Lộ rồi." Nghe vậy, sắc mặt Kim Sĩ Tiên Quân lập tức trở nên âm trầm. Hắn lẩm bẩm: "Xem ra Thiên Ngữ Tiên Tôn vẫn luôn để ý đến Trần Lộ kia. Dù sao Trần Lộ cũng là đạo lữ của Hứa Tĩnh Xu, hơn nữa còn là cha của thánh nữ trong bụng Hứa Tĩnh Xu, mà Hứa Tĩnh Xu trên danh nghĩa lại là đệ tử của Thiên Ngữ Tiên Tôn, nên Thiên Ngữ Tiên Tôn không thể để Trần Lộ xảy ra chuyện ở Thiên Nữ Phong. E rằng từ giờ trở đi muốn trừ khử Trần Lộ ở Thiên Ngữ Phong là chuyện không thể nào, trừ phi có thể tìm cách dụ Trần Lộ ra khỏi Thiên Ngữ Phong." Nghĩ đến đây, Kim Sĩ Tiên Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía thị nữ tiên tử bên cạnh, rồi nói với một thị nữ trong số đó: "Lương Hái, ngươi đến Thiên Ngữ Phong tìm cách quyến rũ Trần Lộ, dù hắn ra khỏi Thiên Ngữ Phong." Nghe lệnh của Kim Sĩ Tiên Quân, Lưu Hái lập tức đáp: "Tuân lệnh, chủ nhân." Kim Sĩ Tiên Quân đầm nghĩ, giờ Hứa Tĩnh Xu không ở bên Trần Lộ, hẳn hắn sẽ cảm thấy trống trải cô đơn. Với một tiên tử xinh đẹp như Lưu Hái ô yếm, hắn không tin Trần Lộ có thể cưỡng lại được. Chỉ cần Trần Lộ và Lưu Hái xảy ra chuyện, dù Lưu Hái không dụ được Trần Lộ ra khỏi Thiên Ngữ Phong, đến lúc đó hắn cũng có thể vịn vào chuyện này để làm lớn chuyện, rêu rao khắp nơi rằng Trần Lộ có những người đàn bà khác. Nếu chuyện này đến tai Hứa Tĩnh Xu, chắc chắn nàng sẽ vô cùng thất vọng về Trần Lộ. Đến khi đó mình sẽ có cơ hội tiếp cận Hứa Tĩnh Xu. Tiên Hoa Điện, Khánh Vân Tiên Vương phủ. Khánh Vân Tiên Vương đang bận rộn xử lý công việc chiêu mộ đệ tử từ các tông môn khác. Trước mặt hắn là một quyển sổ lớn, ghi chép chi tiết về việc những thế lực nào ở Nam Vực đã phái người đến Thiên Hoa Điện và những thế lực nào ngó lơ tiên lệnh của Thiên Hoa Điện. Khi Khánh Vân Tiên Vương nhìn thấy ba chữ Huyền Nguyệt Điện, hắn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ giờ này Huyền Nguyệt Điện đã sắp bị tiêu diệt rồi. Nhưng ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, một đệ tử bước vào báo cáo: "Khánh Vân chấp sự, Quy Hải Tiên Quân xin cầu kiến." Khánh Vân Tiên Vương mừng rỡ, chẳng lẽ Huyết Ưng Điện đã diệt được Huyền Nguyệt Điện rồi sao? Nghĩ đến đây, Khánh Vân Tiên Vương lập tức nói: "Cho vào." Vừa dứt lời, Quy Hải Tiên Quân liền tiến vào thư phòng của Khánh Vân Tiên Vương. Khánh Vân Tiên Vương vội vàng hỏi trước: "Huyền Nguyệt Tiên Vương còn sống không? Là bỏ trốn hay đã bị chém giết?" Nghe câu hỏi của Khánh Vân Tiên Vương, Quy Hải Tiên Quân nhất thời im lặng. Thấy Quy Hải Tiên Quân không trả lời ngay, Khánh Vân Tiên Vương lập tức nhận ra có điều không ổn. Khánh Vân Tiên Vương lạnh lùng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Nếu là tin tốt, Quy Hải Tiên Quân hẳn đã báo ngay. chứ không thể nào mang vẻ mặt ủ rũ như vậy. Khánh Vân Tiên Vương lập tức ý thức được Huyền Nguyệt Điện có lẽ vẫn chưa bị diệt, và có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó vượt qua dự liệu của hắn. Bôi Hải Tiên Quân vội đáp, Huyết Ưng Điện đã rút quân. Bọn chúng nói khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện hiện tại quá mạnh, bọn chúng không phải đối thủ của Huyền Nguyệt Điện, phải đợi khi khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện suy yếu, bọn chúng mới xuất binh trở lại. Nghe vậy, sắc mặt Khánh Vân Tiên Vương lập tức tối sầm lại, hắn lạnh giọng nói ngay, một lũ phế vật. Đột nhiên, Khánh Vân Tiên Vương nghĩ ra điều gì, hỏi tiếp, không phải ngươi nói Thiên Hạ Tiên Triều cũng nguyện ý cùng Huyết Ưng Điện thảo phạt Huyền Nguyệt Điện sao? Hai thế lực đó hợp lại mà cũng không đối phó nổi một Huyền Nguyệt Điện. Quy Hải Tiên Quân đáp, Thiên Hạ Tiên Triều bị Xích Viêm Tông kiềm chân, còn Huyết Ưng Điện sau khi thua một trận liền lập tức rút lui. Hiện tại Thiên Hạ Tiên Triều cũng dự định rút lui. Nghe Quy Hải Tiên Quân nói, sắc mặt Khánh Vân Tiên Vương càng trở nên khó coi. Tà Tiên quả nhiên không đáng tin cậy, bọn chúng sợ là muốn vòi thêm lợi lộc. Khánh Vân Tiên Vương hoàn toàn không tin Huyết Ưng Điện không phải đối thủ của Huyền Nguyệt Điện, hắn cho rằng dù không có Thiên Hạ Tiên Triều giúp đỡ, chỉ riêng Huyết Ưng Điện cũng đủ sức diệt Huyền Nguyệt Điện. Nhưng bây giờ Huyết Ưng Điện lại nói bọn chúng không phải đối thủ của Huyền Nguyệt Điện, thì chỉ có một khả năng, bọn chúng thấy Thiên Hoa Điện cũng muốn diệt Huyền Nguyệt Điện, nên nhân cơ hội này đòi thêm lợi lộc từ Thiên Hoa Điện, vì vậy mới chọn cách rút lui. Lũ tà tiên này lại muốn vơ vét lợi ích từ Thiên Hoa Điện. Khánh Vân Tiên Vương hận không thể lập tức tiêu diệt Huyết Ưng Điện. Trầm ngâm một lát, Khánh Vân Tiên Vương nói với Quy Hải Tiên Quân, ngươi tự mình đến Xích Viêm Tông một chuyến, cảnh cáo bọn chúng, nếu Xích Viêm Tông còn tiếp tục liên minh với Huyền Nguyệt Điện, Thiên Hoa Điện sẽ trực tiếp diệt tông. Ngoài ra, ngươi cũng đến Huyết Ưng Điện một chuyến, hỏi đám tà tiên đó rốt cuộc muốn điều kiện gì mới chịu tiếp tục tấn công Huyền Nguyệt Điện. Bản tòa có giới hạn kiên nhẫn. Quy Hải Tiên Quân đáp, đệ tử hiểu rõ, đệ tử xin cáo lui. Nói xong, Quy Hải Tiên Quân quay người rời khỏi thư phòng của Khánh Vân Tiên Vương. Nhìn theo bóng lưng Quy Hải Tiên Quân, Khánh Vân Tiên Vương lạnh lùng nói, đợi giải quyết xong ma đế, Huyết Ưng Điện này cũng nên thu dọn. Bản thân Huyết Ưng Điện cũng là tà tiên. Trong mắt Khánh Vân Tiên Vương, việc hắn để Huyết Ưng Điện làm việc cho hắn đã là một ân huệ lớn. Vậy mà đám tà tiên này không những không làm việc tử tế, mà lại còn nhân cơ hội này đòi vò lợi lộc từ Thiên Hoa Điện. Nếu không phải Thiên Hoa Điện hiện đang dồn toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến với ma đế, sau khi biết tin này, hắn nhất định sẽ bẩm báo tiên tôn, thỉnh cầu xuất binh diệt Huyết Ưng Điện. Lá Vàng Thành. Hôm nay trên bầu trời Lá Vàng Thành, tiếng nổ vang không ngớt, chiến thuyền và tiên nhân không ngừng rơi xuống từ không trung. Lô Tinh ngồi trong nghị sự đại điện của thành chủ phủ, sắc mặt u ám. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ Quy Hải Tiên Quân. Đúng lúc này, một binh lính bước vào đại điện. Bệ hạ, đây là tình báo chúng ta vừa thu được. Nói rồi, binh lính dâng ngọc giản bằng cả hai tay. Lô Tĩnh phẩy tay, ngọc giản bay đến tay Lô Tĩnh. Lô Tĩnh kích hoạt ngọc giản, đọc thông tin bên trong. Khi biết Quy Hải Tiên Quân đã gặp Ma Hầu Tiên Quân, rồi sau đó tung tích không rõ, Lô Tĩnh giận dữ dùng tiên lực bóp nát ngọc giản trong tay. Sau đó, hắn truyền âm ra lệnh, rút quân. Theo ý thiết, sau khi gặp Ma Hầu Tiên Quân, Quy Hải Tiên Quân phải báo cho hắn biết về việc Huyết Ưng Điện có kế hoạch gì khác hay không. Nhưng Quy Hải Tiên Quân lại biến mất. Điều này cho thấy rất có thể Huyết Ưng Điện đã thực sự rút lui. Và Quy Hải Tiên Quân cố tình không báo tin này cho hắn biết, để Thiên Hạ Tiên Triều của hắn tiếp tục tiêu hao Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện. Theo lệnh của Lộ Tĩnh, chiến thuyền của Thiên Hạ Tiên Triều đồng loạt rút lui, rời khỏi Lá Vàng Thành. Lúc này, Xích Viêm Tiên Vương đứng trên bong một chiếc chiến thuyền, nhìn những chiến thuyền của Thiên Hạ Tiên Triều đang rời đi, cảm thán, liên minh với Huyền Nguyệt Điện là quyết định đúng đắn nhất của chúng ta. Một tiên quân bên cạnh nói, đúng vậy, thật không ngờ Huyền Nguyệt Điện sau khi đánh lui Huyết Ưng Điện vẫn còn có thể giúp đỡ chúng ta. Nếu đợi Huyền Nguyệt Điện chủ đột phá lên cảnh giới tiên tôn, e rằng bố cục Nam Vực sẽ thay đổi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên bầu trời phía trên chiến thuyền của Xích Viêm Tiên Vương, nàng chỉ sợ khó thành tiên tôn. Xích Viêm Tiên Vương nhíu mày, lập tức phóng xuất ra khí tức tiên vương. Ai? Chưa đợi Xích Viêm Tiên Vương ra tay, một nam tử áo trắng từ từ bước ra từ không gian. Nam tử đạp không mà đến, tiến đến trước chiến thuyền của Xích Viêm Tiên Vương, cảm nhận được đối phương chỉ có khí tức tiên quân. Xích Viêm Tiên Vương khẽ thở phào, rồi hỏi, ngươi là ai? Quy Hải Tiên Quân thản nhiên nói, Xích Viêm Tiên Vương, đây không phải là nơi để nói chuyện. Dù sao, chiến thuyền của Huyền Nguyệt Điện vẫn còn ở gần đó. Nếu bọn họ nói chuyện ở đây, rất có thể cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ lọt vào tai những người của Huyền Nguyệt Điện. Xích Viêm Tiên Vương nhíu mày, rồi nói, đi theo bản tọa. Vừa dứt lời, thân thể Xích Viêm Tiên Vương biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Xích Viêm Tiên Vương và Quy Hải Tiên Quân hóa thành hai đạo lưu quang rời khỏi chiến trường. Rất nhanh, Xích Viêm Tiên Vương trở về Xích Viêm Tông và nghị sự đại điện của Xích Viêm Tông. Xích Viêm Tiên Vương hỏi lại, các hạ giờ có thể cho bản tọa biết thân phận của ngươi được chứ? Quy Hải Tiên Quân nói thẳng, bản tọa đến từ Thiên Hoa Điện. Nghe Quy Hải Tiên Quân nói, Đại đõng Xích Viêm Tiên Vương khẽ giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại, Xích Viêm Tiên Vương vội vàng hỏi: "Không biết đặc sứ của Thượng Tông đến Xích Viêm Tông có gì phân phó?" Quy Hải Tiên Quan thản nhiên nói: "Xích Viêm Tiên Vương, các ngươi Xích Viêm Tông đại họa lâm đầu mà vẫn không hay biết." Nghe những lời Quy Hải Tiên Quân vừa thốt ra, Xích Viêm Tiên Vương nhất thời ngẩn người. Để đến khi lấy lại tinh thần, Xích Viêm Tiên Vương vội hỏi: "Đặc sứ, lời này của ngài là ý gì?" Quy Hải Tiên Quân vẫn giữ vẻ thản nhiên, đáp: "Kẻ chân chính muốn diệt Huyền Nguyệt Điện, không phải Huyết Ưng Điện, cũng chẳng phải Thiên Hạ Tiên Triều, mà chính là Thiên Hoa Điện ta." Xích Viêm Tiên Vương bỗng chốc kinh hãi, đầu óc choáng váng, lắp bắp: "Muốn diệt Huyền Nguyệt Điện, lại là Thiên Hoa Điện ư?" Thấy Xích Viêm Tiên Vương đã bị mình làm cho kinh sợ, Quy Hải Tiên Quân khẽ cười lạnh, nói: "Các ngươi Xích Viêm Tông quả thật to gan lớn mật, lại dám đối nghịch với Thiên Hoa Điện." Xích Viêm Tiên Vương định thần lại, vẫn còn nghi hoặc, chẳng lẽ đặc sứ đang nói dối? Thiên Hoa Điện vốn không ra tay với loại thế lực tà ác như Huyết Ưng Điện, cớ sao lại diệt Huyền Nguyệt Điện? Thấy Xích Viêm Tiên Vương vẫn chưa tin, Quy Hải Tiên Quân hừ lạnh một tiếng: "Huyền Nguyệt Điện dám coi thường tiên lệnh của Thiên Hoa Điện, lại còn dám giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện ta, ngươi nghĩ xem có đáng bị diệt hay không?" Cái này, Xích Viêm Tiên Vương lần nữa ngây người. Huyền Nguyệt Điện giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện ư? Chuyện này là từ khi nào Huyền Nguyệt Điện to gan đến vậy sao? Quy Hải Tiên Quân tiếp lời: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn hoài nghi thân phận của bản tọa?" Nói đặt, Quy Hải Tiên Quân liền lấy ra một khối thân phận lệnh bài, ném tới trước mặt Xích Viêm Tiên Vương. Lệnh bài lơ lửng giữa không trung, tỏ ra những đạo tiên khí bảy màu rực rỡ, cảm nhận được khí tức phát ra từ lệnh đài, Xích Viêm Tiên Vương khẽ giật mình. Anh đã từng thấy qua thân phận lệnh bài của đệ tử Thiên Hoa Điện, đây đích thực là lệnh bài mà chỉ đệ tử Thiên Hoa Điện mới có, chứng minh rằng người trước mặt đúng là đệ tử Thiên Hoa Điện. Có điều hắn vẫn khó tin Huyền Nguyệt Điện làm sao dám giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện. Thiên Hoa Điện vốn là đệ nhất đại thế lực ở Nam Vực, không thế lực nào dám đắc tội, cũng không ai dám mũ nghịch. Huyền Nguyệt Điện lấy đâu ra lá gan dám đối nghịch với Thiên Hoa Điện? Thấy Xích Viêm Tiên Vương trầm mặc không nói, Quy Hải Tiên Quân lại cất lời: "Hiện giờ Thiên Hoa Điện đang dồn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chẳng bao lâu nữa sẽ cùng các thế lực đỉnh tiêm khác vây quét ma đế, nên tạm thời chưa rảnh để ý tới Huyền Nguyệt Điện. Nhưng một khi cuộc chiến với ma đế kết thúc, Thiên Hoa Điện nhất định sẽ thanh trừ những thế lực ở Nam Vực không tuân theo tiên lệnh. Nếu Xích Viêm Tiên Vương vẫn một lòng cấu kết với Huyền Nguyệt Điện, thì Xích Viêm Tông sẽ có kết cục thế nào?" Chắc hẳn Xích Viêm Tiên Vương hiểu rõ trong lòng. Xích Viêm Tiên Vương vẫn trầm mặc không đáp, trong lòng đã có chút dao động. Nếu quả thật như lời người này nói, Huyền Nguyệt Điện đã giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện, thì dù không có Huyết Ưng Điện và Thiên Hạ Tiên Triều vây công, sống muộn gì Thiên Hoa Điện cũng đích thân ra tay diệt trừ. Nếu Xích Viêm Tông tiếp tục kết minh với Huyền Nguyệt Điện, ắt sẽ bị liên lụy. Vậy nên Xích Viêm Tông nhất định phải phân rõ giới hạn với Huyền Nguyệt Điện. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa thể phán đoán tin tức này là thật hay giả. Dù sao, người truyền lời chỉ là một tiên quân, dù người này có thể lấy ra thân phận lệnh bài của Thiên Hoa Điện, cũng không thể khẳng định lời hắn nói là sự thật. Cũng có thể Huyết Ưng Điện và Thiên Hạ Tiên Triều muốn ly gián, nên cố ý tìm một đệ tử Thiên Hoa Điện đóng giả làm đặc sứ, tung tin đồn nhảm. Nhưng dù người này nói thật hay giả, cũng cần phải nghiệm chứng một phen. Nếu là giả, dĩ nhiên là tốt nhất, Xích Viêm Tông không cần để ý đến lời hắn nói. Nhưng nếu là thật, Xích Viêm Tông phải tranh thủ thời gian phân rõ giới hạn với Huyền Nguyệt Điện mới được. Nghĩ đến đây, Xích Viêm Tiên Vương nói với Quy Hải Tiên Quân: "Đặc sứ có thể cho phép ta cân nhắc một thời gian được không?" Quy Hải Tiên Quân hiểu rõ Xích Viêm Tiên Vương đang suy tính điều gì, liền nói: "Được thôi, bản tọa cho ngươi chút thời gian." Nhưng thời gian không chờ đợi ai, chẳng bao lâu nữa các thế lực đỉnh tiêm sẽ xuất binh thảo phạt ma đế. Nơi trước khi ma đế bị diệt, Xích Viêm Tông các ngươi còn chưa nghĩ thông suốt, thì e rằng Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện sẽ chung một kết cục. Xích Viêm Tiên Vương đáp: "Đặc sứ cứ yên tâm, ta sẽ sớm cho ngài câu trả lời chắc chắn." Quy Hải Tiên Quân nói: "Vậy được, bản tọa sẽ lưu lại Xích Viêm Tông, chờ đợi câu trả lời của các ngươi." Xích Viêm Tiên Vương cười nói: "Vậy làm phiền đặc sứ rồi, ta đã cho người an bài một trạch viện tốt nhất, mời đặc sứ theo ta." Nói xong, Xích Viêm Tiên Vương dẫn Quy Hải Tiên Quân rời khỏi đại điện. Những ngày sau đó, Xích Viêm Tiên Vương cho người ăn ngon uống sướng, cung phụng Quy Hải Tiên Quân. Đồng thời, hắn cũng phái người đi điều tra sự tình Huyền Nguyệt Điện chém giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện. Tuy sự kiện này ít người biết, nhưng Vân Ngữ Điệp cũng không hạ lệnh cấm khẩu, nên vẫn có không ít thông tin về quá trình sự việc bị truyền ra ngoài. Rất nhanh, Xích Viêm Tiên Vương đã có kết quả điều tra. Một tháng sau, Xích Viêm Tông, nhị sự đại điện, đọc xong tình báo trong ngọc giản trên tay, sắc mặt Xích Viêm Tiên Vương trở nên tái nhợt. Không ngờ chuyện này lại là thật, Huyền Nguyệt Điện thực sự đã chém giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện. Đệ tử Huyền Nguyệt Điện cũng không cho rằng mình đã làm gì sai, nên khi thám tử Xích Viêm Tông hỏi thăm, đã biết được đặc sứ của Thiên Hoa Điện phái đến Huyền Nguyệt Điện tuần tra đã chết như thế nào. Xích Viêm Tiên Vương vô cùng chấn kinh, Vân Ngữ Điệp thật quá to han. Tiên Hoa Điện là đệ nhất đại thế lực ở Nam Vực, có mấy vị tiên tôn chấn giữ. Huyền Nguyệt Điện hiện tại chỉ có hai tiên vương, sao dám ra tay với đặc sứ của Thiên Hoa Điện? Tôi rồi, đợi chiến tranh giữa Thiên Hoa Điện và Ma Đế kết thúc, chắc chắn sẽ vây quét Huyền Nguyệt Điện. Nếu Xích Viêm Tông tiếp tục duy trì quan hệ minh hữu với Huyền Nguyệt Điện, tất sẽ bị liên lụy. Bọn họ phải nhanh chóng phân rõ giới hạn với Huyền Nguyệt Điện mới được. Nghĩ đến đây, Xích Viêm Tiên Vương lập tức đến trạch viện mà Quy Hải Tiên Quân đang ở. Lúc này, Quy Hải Tiên Quân đang ngồi trong viện, Hoan Thai tự đắc uống trà. Hắn không hề nóng vội, tin rằng Xích Viêm Tiên Vương đã phái người đi điều tra và sẽ sớm biết được sự kiện Huyền Nguyệt Điện chém giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện. Chỉ cần Xích Viêm Tiên Vương biết được việc này, tự khắc sẽ biết phải làm gì. Đúng lúc này, Xích Viêm Tiên Vương xuất hiện ở cửa viện. Cảm nhận được khí tức của Xích Viêm Tiên Vương, Quy Hải Tiên Quân đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Xem ra, Xích Viêm Tiên Vương đã biết phải làm gì rồi." Xích Viêm Tiên Vương vội bước vào viện, nói: "May mắn có đặc sứ nhắc nhở, không ngờ Xích Viêm Tông ta lại kết minh hữu với tiên môn cả gan làm loạn như Huyền Nguyệt Điện. Nếu không có đặc sứ cảnh tỉnh, e rằng Xích Viêm Tông chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại." Quy Hải Tiên Quân thản nhiên đáp: "Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, Xích Viêm Tiên Vương tỉnh ngộ kịp thời là tốt." Xích Viêm Tiên Vương phụ họa: "Đặc sứ nói rất đúng." Quy Hải Tiên Quân nói tiếp: "Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù sao Xích Viêm Tông các ngươi cũng đã làm hỏng chuyện tốt của Thiên Hoa Điện, lại còn kết minh hữu với Huyền Nguyệt Điện, nếu các tiên tôn của Thiên Hoa Điện muốn truy cứu, e rằng Xích Viêm Tông vẫn khó tránh khỏi bị diệt." Nghe Quy Hải Tiên Quân nói vậy, Xích Viêm Tiên Vương nhất thời ngây người. Lời của Quy Hải Tiên Quân quả thật chí lý. Sau Xích Viêm Tông dù sao cũng đã từng kết minh với Huyền Nguyệt Điện, điều trọng yếu hơn cả là Xích Viêm Tông đã giúp Huyền Nguyệt Điện trì hoãn bước tiến của Thiên Hạ Tiên Triều, phá tan kế hoạch diệt trừ Huyền Nguyệt Điện của Thiên Hoa Điện. Đối với một thế lực siêu cấp như Thiên Hoa Điện, việc tiêu diệt một tiểu tiên môn như Xích Viêm Tông chẳng tốn bao công sức. Đến ngày Thiên Hoa Điện diệt trừ Huyền Nguyệt Điện, biết đâu tiên tôn của Thiên Hoa Điện chợt nhớ ra Xích Viêm Tông đã phá hỏng kế hoạch ban đầu của chúng, bèn tiện tay tiêu diệt luôn Xích Viêm Tông. Thấy Xích Viêm Tiên Vương ngơ ngẩn, Quy Hải Tiên Quân liền nói: "Xích Viêm Tông các ngươi muốn được Thiên Hoa Điện thứ tội, đâu chỉ cần phân rõ giới hạn với Huyền Nguyệt Điện là đủ." Nghe vậy, Xích Viêm Tiên Vương vội hỏi: "Xin hỏi đặc sứ có dự kế gì chăng? Cúi xin đặc sứ chỉ giáo." Xích Viêm Tông toa tất có hậu tạ. Quy Hải Tiên Quân thản nhiên đáp: "Chỉ cần các ngươi gia nhập đội ngũ thảo phạt Huyền Nguyệt Điện, đến lúc đó bản tọa sẽ tâu lên trên rằng các ngươi bị Huyền Nguyệt Điện mê hoặc, mọi việc đã qua tự khắc được xá tội." Việc này, Xích Viêm Tiên Vương khẽ chần chừ. Thật lòng mà nói, bảo hắn trở mặt với minh hữu nhanh như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút không muốn. Chẳng phải vì hắn đạo đức cao thượng gì, chủ yếu là vì Xích Viêm Tông chân trước vừa mới kết minh với Huyền Nguyệt Điện, chân sau đã trở mặt. Nơi chuyện này truyền ra, sau này Xích Viêm Tông ắt sẽ bị các tiên môn khác chê cười. Nhớ đâu sau này Xích Viêm Tông lại vạp phải nguy cơ diệt môn, e rằng chẳng còn ai nguyện ý kết minh cùng Xích Viêm Tông nữa. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu Xích Viêm Tông không đưa ra một thái độ rõ ràng, sợ rằng khó qua khỏi cửa ải Thiên Hoa Điện. Trở mặt với minh hữu tuy rằng không đạo đức, có thể ảnh hưởng đến danh dự của Xích Viêm Tông, nhưng dù sao cũng còn hơn bị Thiên Hoa Điện diệt môn. Càng nghĩ, Xích Viêm Tiên Vương cuối cùng vẫn nói: "Đa tạ đặc sứ, Xích Viêm Tông ta nguyện ý gia nhập đại quân thảo phạt, cùng nhau thảo phạt Huyền Nguyệt Điện." Thấy Xích Viêm Tiên Vương đồng ý, khóe miệng Quy Hải Tiên Quân hơi nhếch lên, lại lôi kéo được một tiên môn. Nếu như chờ Huyết Ưng Điện bên kia xong việc, ba thế lực cùng nhau tấn công Huyền Nguyệt Điện, chẳng bao lâu nữa có thể diệt trừ Huyền Nguyệt Điện. Huyền Nguyệt Cung, Thiên Ngữ Phong, Lộ Thần đang tĩnh tọa tu luyện, chợt cảm nhận được bên ngoài viện có vài đạo khí tức xuất hiện. Lộ Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có thích khách đến ám sát hắn? Nhĩ đặt, Lộ Thần mở mắt, bước ra khỏi viện, đến trước cổng, hắn thấy một đám nữ tử đang đứng đó. Lúc này, một nữ tử tiến lên nói với Lộ Thần: "Sư đệ, những vị này đều là thị nữ mà tiên môn ban thưởng cho đệ." Nghe vậy, Lộ Thần ngẩn người, tiên môn ban thưởng nhiều thị nữ cho hắn để làm gì? Lộ Thần liếc nhìn các tiên tử trước mắt, thai nấy đều xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương. Đương nhiên, tiên tử thì hiếm có ai xấu xí, nhưng dung mạo của những tiên tử này quả thật vượt trội hơn phần đông tiên tử bình thường. Lộ Thần liền dùng hệ thống dò xét thân phận của các tiên tử, phần lớn đều đến từ chủ phong, nhưng có một người lại không phải. Ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên người cô gái mặc áo đỏ. Tên: Lưu Hái. Thân phận: Thiên Ưng Phong. Thực lực: Yêm Diên. Độ trung thành: không. Thấy Lưu Hái không phải tiên tử của chủ phong, Lộ Thần lập tức cảnh giác. Những người khác đều được phái đến từ chủ phong, duy chỉ có nàng là ngoại lệ. Điều này chứng tỏ Lưu Hái rất có thể là người của Thiên Ưng Phong cài vào, cố ý an bài đến bên cạnh hắn. Lúc này, nữ tử áo xanh đứng trước Lộ Thần nói tiếp: "Sư đệ, ta xin phép cáo từ trước." Lộ Thần đáp: "Sư tỷ đi thong thả." Khi nữ tử áo xanh rời đi, các tiên tử đồng loạt lên tiếng: "Bái kiến công tử." Lộ Thần không sửa cách xưng hô của các nàng, thản nhiên nói, ta không cần nhiều thị nữ đến vậy. Nếu các ngươi muốn tự do, có thể rời đi ngay bây giờ. Nghe Lộ Thần nói, các nữ tử vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định rời đi. Lộ Thần thầm nghĩ, Huyền Nguyệt Cung đưa nhiều tiên tử đến cho mình, chẳng lẽ là cảm thấy mình không xứng với Hứa Tĩnh Xu, muốn Hứa Tĩnh Xu hết hy vọng, nên cố ý chọn những nữ tử này đến để quyến rũ hắn. Đợi đến khi hắn cùng các nàng ở Thiên Ngữ Phong ngày ngày hoan lạc, sẽ có người đem chuyện này kể cho Hứa Tĩnh Xu, để nàng thấy rõ chân tướng con người hắn. Như vậy, Hứa Tĩnh Xu ắt sẽ tuyệt vọng. Đương nhiên, đó là nếu hắn và Hứa Tĩnh Xu là một đôi đạo lữ bình thường. Nếu là như vậy, việc hắn ngày ngày hoa lạc ở Thiên Ngữ Phong có lẽ sẽ khiến Hứa Tĩnh Xu thất vọng. Nhưng hắn và Hứa Tĩnh Xu đâu phải là đạo lữ bình thường. Hứa Tĩnh Xu vốn là nữ nhân của hắn. Hơn nữa trong mối quan hệ này, hắn nắm thế chủ động. Hứa Tĩnh Xu chỉ là tù binh của hắn. Dù hắn ngày ngày hoa lạc, dù Hứa Tĩnh Xu biết hắn còn có nhiều nữ nhân khác, cũng chẳng thể thay đổi cách nàng nhìn hắn. Ngược lại, nếu Hứa Tĩnh Xu biết hắn có nhiều nữ nhân, có lẽ nàng sẽ còn mừng rỡ. Vì như vậy tinh lực của hắn sẽ được phân tán, không cần phải dồn hết lên người nàng như trước nữa. Lộ Thần bèn nói, nếu các ngươi không muốn đi, vậy thì vào đi. Nói rồi, Lộ Thần bước về phòng mình, vừa đi vừa nói, trong viện có vài gian phòng, các ngươi tự chọn lấy một gian để ở. Sau này nếu không có việc gì, đừng quấy rầy ta tu luyện. Tuy rằng các tiên tử đều xinh đẹp, nhưng so với những nữ nhân của hắn, nhan sắc của các nàng vẫn còn kém xa. Bởi vậy, hắn chẳng mảy may hứng thú với các nàng. Nghe Lộ Thần nói, các nàng đồng thanh đáp, tuân lệnh, công tử. Lộ Thần vào phòng, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Sau khi chọn phòng xong, các nàng tụ tập lại trong một gian, đồng thời thiết lập trận pháp ngăn cách dò xét. Một tiên tử lên tiếng, giờ phải làm sao? Trước sự bảo chúng ta quyến rũ hắn, nhưng xem ra hắn chẳng hề hứng thú với nữ sắc, có lẽ hắn chỉ đang giả vờ thôi. Dù sao chúng ta mới đến ngày đầu tiên, cứ chờ vài ngày nữa bản tính của hắn sẽ lộ ra, hy vọng là vậy. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ trở thành đệ tử chính thức của Huyền Nguyệt Cung. Nghe các nàng thảo luận, Lưu Hái im lặng không nói gì. Nàng và những nữ nhân này có mục đích khác nhau. Mục đích của những nữ nhân kia chỉ là khiến Lộ Thần đắm chìm trong sắc đẹp, còn nàng muốn Lộ Thần rời khỏi Thiên Ngữ Phong, sau đó giết hắn. Việc cấp bách là phải khiến Lộ Thần này sinh hứng thú với nàng. Vừa rồi nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên người mình một lát, chắc chắn hắn đã để ý đến nàng. Chỉ cần nàng chủ động một chút, Lộ Thần ắt sẽ mắc câu. Huyền Nguyệt Cung, Vân Mộng Điện, một mỹ phụ vận y phục vân thường bảy sắc, an tọa trên ghế tuyết, dung mạo mỹ phụ tuyệt mỹ, trên thân toát ra vẻ ung dung, đoan trang, khí chất cao quý. Bỗng, một chấp sự nội môn bước vào đại điện, bài kiến cung chủ. Vân Mộng Tiên Tôn chậm rãi lên tiếng, đã an bài thỏa đáng. Chấp sự kia liền đáp, đã an bài thỏa đáng, để là tiên tử tư sắc thượng thừa, hẳn là hắn khó giữ lòng. Vân Mộng Tiên Tôn phân phó, để mắt hắn cho kỹ, khiến thác nàng dùng lưu ảnh thạch vi lại cảnh tượng hoan ái. Tuân lệnh, cung chủ. Vân Mộng Tiên Tôn bèn hướng Thiên Ngữ Phong nhìn, tự nhủ, dù Hứa Tĩnh Xu không thể thành thánh nữ, cũng chẳng tới lượt một vã thiên tiên nhúng chạm. Từ khi Vân Mộng Tiên Tôn hay tin đạo lữ của Hứa Tĩnh Xu chỉ là một thiên tiên, liền này ý định rút đoạn triệt để mối quan hệ giữa Hứa Tĩnh Xu và Trần Lộ. Dẫu Hứa Tĩnh Xu mang thai, không còn thích hợp vị trí thánh nữ, song nàng vẫn là mẫu thân của thánh nữ, lẽ nào lại để một vã thiên tiên không xứng với danh vị mẫu thân thánh nữ? Nhưng Vân Mộng Tiên Tôn cũng hiểu, nếu trực tiếp đuổi Trần Lộ khỏi Huyền Nguyệt Cung, e rằng sẽ khiến Hứa Tĩnh Xu bất mãn. Nay Hứa Tĩnh Xu đang thai nghén thánh nữ, nàng chẳng muốn Hứa Tĩnh Xu và Huyền Nguyệt Cung sinh ra hiềm khích. Vậy thì hãy để Trần Lộ phạm sai lầm, cho Hứa Tĩnh Xu thấy rõ bộ mặt thật của Trần Lộ. Đến khi Hứa Tĩnh Xu thất vọng về Trần Lộ, nàng đuổi Trần Lộ khỏi Huyền Nguyệt Cung, ắt hẳn Hứa Tĩnh Xu cũng chẳng thể trách cứ. Nghĩ ra diệu kế, Vân Mộng Tiên Tôn liền sai người chọn lựa mấy tiên tử tuyệt sắc đưa tới cho Trần Lộ. Các tiên tử vốn đã xinh đẹp, nay lại càng diễm lệ hơn người, nàng tin rằng Trần Lộ khó lòng cưỡng lại. Dù sao cũng là nam nhân, trong mắt Vân Mộng Tiên Tôn, nam nhân thiên hạ vốn đồng nhất, dù phàm nhân hay tiên nhân đều háo sắc, chỉ cần có cơ hội vui vẻ cùng giai nhân tuyệt mỹ, ắt chẳng kẻ nào nỡ buông. Huyền Nguyệt Điện, trong đại điện, Lăng Ông Tiên Vương trong mày nhìn hình chiếu hiện ra, một trưởng lão bước ra lớn tiếng, Xích Viêm Tiên Vương quả là kẻ bội nghĩa vong ân, ta vừa giúp Xích Viêm Tông đánh lui Thiên Hạ Tiên Triều, hắn đã vội xé bỏ minh ước. Một trưởng lão khác nói, kỳ lạ thay, cớ sao Xích Viêm Tông lại bội ước vào lúc này? Lẽ nào chúng cho rằng Huyết Ưng Điện đã rút lui thì có thể kê cao gối ngủ? Nhất thời các trưởng lão trong điện xôn xao bàn tán, phần nhiều đều khó hiểu trước hành động của Xích Viêm Tông. Dù sao họ chỉ tạm thời đẩy lui Huyết Ưng Điện, nếu Huyết Ưng Điện chưa đạt mục đích, rất có thể sẽ quay lại. Bỗng một trưởng lão nói, phải chăng Huyết Ưng Điện đã bí mật phái người kết minh cùng Xích Viêm Tông? Lời này vừa thốt, các trưởng lão trong điện đều giật mình, khả năng này rất lớn, bởi Huyết Ưng Điện có thể lôi kéo Thiên Hạ Tiên Triều tấn công Huyền Nguyệt Điện, thì cớ gì không thể lôi kéo Xích Viêm Tông? Thiên hạ huyên náo vì lợi mà đến, thiên hạ xô bồ vì lợi mà đi. Chỉ cần Huyết Ưng Điện hứa cho Xích Viêm Tông đủ lợi, việc Xích Viêm Tông xé bỏ minh ước cũng chẳng lạ lùng. Nếu vậy, tất rằng tình cảnh Huyền Nguyệt Điện càng thêm gian nan. Các trưởng lão nhất thời im lặng, không khí nghị sự điện trở nên vô cùng nặng nề. Huyền Nguyệt Điện vốn đã khó đối phó với Huyết Ưng Điện, nay lại thêm Xích Viêm Tông, phải đối mặt ba thế lực cùng tiến công, e rằng Huyền Nguyệt Điện khó lòng chống đỡ, trừ phi điện chủ có thể đột phá, trở thành tiên tôn. Song, việc trở thành tiên tôn đâu phải chuyện một sớm một chiều, nơi dễ dàng thành tiên tôn đến vậy? Thế gian này đã sống đầy dãy tiên tôn, dù sao số lượng tiên vương tại Thiên Diễn Tiên Vực cũng không hề ít. Một lát sau, Lang Âm Tiên Vương lên tiếng, chưa hẳn là do Huyết Ưng Điện, càng có thể là lệnh của Thiên Hoa Điện. Nghe Lang Âm Tiên Vương nói vậy, các trưởng lão lập tức bừng tỉnh, họ đã giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện. Theo lý, Thiên Hoa Điện đã sớm phái người đến Huyền Nguyệt Điện truy vấn, song đến nay vẫn bạt vô âm tín. Xem ra, có lẽ Thiên Hoa Điện đã biết Huyết Ưng Điện muốn tấn công Huyền Nguyệt Điện, nên mới không phái người đến xử lý. Lang Âm Tiên Vương tiếp lời, mấy ngày trước, bản tọa nhận được tin, có một đặc sứ của Thiên Hoa Điện đến Xích Viêm Tông, rồi ở lại đó. Lần này Xích Viêm Tông bội ước, rất có thể liên quan đến kẻ đó. Vì việc bội ước, vẫn có người trong Xích Viêm Tông không đành lòng. Dù sao họ đều là tiên nhân chính phái, nay lại phải cùng Huyết Ưng Điện tấn công Huyền Nguyệt Điện, đồng bọn với tà tiên. Vậy Xích Viêm Tông khác gì những tà tiên vía? Vì lẽ đó, có người đã tiết lộ tin tức cho Lăng Âm Tiên Vương. Dù không nói rõ nguyên nhân cụ thể Xích Viêm Tông bội ước, song kẻ tiết lộ tin tức đều nhắc đến đệ tử Thiên Hoa Điện ở Xích Viêm Tông. Rất có thể, Thiên Hoa Điện mới là nguyên nhân thực sự khiến Xích Viêm Tông bội ước. Một trưởng lão nói, nếu nghĩ như vậy, việc Thiên Hạ Tiên Triều cùng Huyết Ưng Điện tấn công ta cũng là do lệnh của Thiên Hoa Điện. Lời này vừa dứt, nghi sự điện lại im lặng, các trưởng lão lại chìm trong trầm mặc. Nếu thật như vậy, Thiên Hoa Điện rất có thể sẽ lôi kéo thêm nhiều thế lực vây công Huyền Nguyệt Điện, cho đến khi Huyền Nguyệt Điện bị hủy diệt mới thôi. Không biết bao lâu sau, Vi Tích Tiên Quân lên tiếng, ta chém giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện, trong mắt Thiên Hoa Điện đó là thách thức quyền uy của chúng, là bá chủ Nam Vực, Thiên Hoa Điện ắt không dung thứ ta. Nếu vậy, chờ điện chủ xuất quan, Huyền Nguyệt Điện ta sẽ rời khỏi Nam Vực. Vi Tuyết Tiên Quân vốn là một trong những người theo Vân Ngữ Điệp rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, dù họ đã ở lại nơi này mấy ức năm, song với nàng, chỉ cần Vân Ngữ Điệp ở đâu, nơi đó chính là tiên môn của họ. Tiên môn ở đâu không quá quan trọng, dù rời bỏ nơi này có thể khiến họ mất đi khí vận phù hộ của tiên môn, dẫn đến thực lực giảm sút, song dù sao cũng hơn là chết. Họ đã theo Vân Ngữ Điệp di chuyển một lần, ắt có thể theo Vân Ngữ Điệp di chuyển lần thứ hai. Về việc đạo lữ của nàng có theo cùng hay không, nàng chẳng bận tâm. Hắn nguyện theo nàng thì cùng nàng rời đi, không nguyện thì thôi. So với tình trường nam nữ, Vi Tuyết Tiên Quân càng muốn đi theo thánh nữ của họ. Những người nam xưa theo Vân Ngữ Điệp rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, lòng trung thành đều không thể nghi ngờ. Nghe Vi Tuyết Tiên Quân nói vậy, đại điện lại im lặng. Từ khi Huyền Nguyệt Điện được sáng lập đến nay, đã thu nạp không ít người không thuộc Huyền Nguyệt Cung. Vi Tuyết Tiên Quân và những người theo Vân Ngữ Điệp rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, tự nhiên cam tâm tình nguyện theo Vân Ngữ Điệp di chuyển lần nữa. Song, những trưởng lão không xuất thân từ Huyền Nguyệt Cung, trong lòng lại không muốn rời khỏi Nam Vực đến vậy. Gia tộc thế lực, cô đạo lữ của các trưởng lão ấy đều ở Nam Vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.